Tiếu Hiệp mời khai ăn 28 chương 262 khó mà lựa chọn Tô Đại Tỷ. Ngày đó rời đi khe núi. Ngươi đi nơi nào? Tiểu đệ tìm ngươi tìm thật tốt khổ. Tô Đại Tỷ. Thừa dịp thời gian còn chưa tới. Không bằng chúng ta luận bàn một phen như thế nào. Từ khi được ngươi dạy bảo. Tiểu đệ cũng coi là hơi có tiến bộ. Tô Đại Tỷ. Chúng ta tốt xấu cũng coi là sinh tử chi giao. Không bằng tháo mặt nạ xuống. Lấy gương mặt thật gặp người nghe được bên tai líu díu cãi lộn không ngừng. Nguyên bản không muốn để ý tới Tô Sản Tuyết. Rốt cuộc nhìn không được nói thêm nữa một chữ. Ta đem ngươi miệng che lại. Trong giọng nói mang theo hù chết người lãnh ý. Để Trác Mộc Phong thành thật thật ngậm miệng. Sợ nữ nhân này thật làm loạn. Hắn nhìn chằm chằm đối phương nhìn thoáng qua. Liền lắc đầu. Thế mà trực tiếp dựa lưng vào thân cây. Ngồi xếp bằng xuống. Liền miêu trọng uy phải qua đường cũng không nhìn. Trầm mặt một lát, Tô Sản Tuyết hiếu kỳ nói ngươi đây là ý gì? Trác Mộc Phong không nói một lời. Ta hỏi ngươi lời nói. Lần này Trác Mộc Phong cách mặt nạ. Chỉ miệng mình. Ý kia lại rõ ràng bất quá. Ta sợ nói thêm một chữ nữa. Miệng sẽ bị che lại. Rõ ràng là mình uy hiếp. Ngược lại là trái lại bị hắn đem một quân. Gặp hắn đứa trẻ bị tức giận cử động. Tô Sản Tuyết có chút giờ khóc giờ cười. Một sau khi cười xong. Nàng cũng lười lại lý dù sao lần này tới. Tiểu tử này liền là cách thêm đầu. Liền không có muốn qua hắn có thể có làm được cái gì. Tham gia không tham chiến đều một cái dạng. Tô Sản Tuyết khí tức hóa vào trong đêm tối cả người tựa như pho tượng cẩn thận chú ý đến Tam Long sườn núi đồng tính. Trên ánh trăng bên trong thiên đầy trời tinh huy vụt sáng chợt nhấp nháy. Mặt đất hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận mười phân rõ ràng tiếng vó ngựa. Từ xa đến gần. Nghe chỉ có một ngựa. Chớ nói Tô Sản Tuyết. Ngay cả Trác Mộc Phong đều đứng lên. Dò xét cái đầu. Thấu qua pha tạp nhánh lá ra bên ngoài nhìn. Quả gặp ánh trăng phía dưới. Một người cưới khoái mã xuôi theo Tam Long sườn núi bên cạnh tiểu đảo chạy nhanh đến. Người này một bộ trang phục. Đầu buộc gỗ quan. Người đeo một cây bảy thước trắng bạc long đầu thương. Ngồi ở trên ngựa thân thể tựa như núi nhỏ bình thường hùng vĩ. Hắn tỏa hạ ngựa vậy so bình thường ngựa thần tuấn rất nhiều. Cho dù cách một khoảng cách. Vẫn như cũ có thể cảm nhận được một thân lôi lệ phong hành. Uy mãnh nan địch đáng sợ khí độ. Bóng đêm đều phảng phất bị hắn dương cương chỗ xua tan. Cơ hồ trong nháy mắt Trác Mộc Phong liền đã xác định người tới thân phận. Ngân thương tung hoành miêu trọng uy. Người này là trong giang hồ khó gặp thương pháp thiên tài. Miêu phủ năm đó bởi vì thoát ly miêu ra. Liền không cách nào đem miêu ra tuyệt học truyền cho miêu trọng uy. Nhưng Miêu Trọng Uy ngược lại rất có kỳ duyên. Tại 10 tuổi lúc, gặp một vị võ lâm dị nhân, đạt được thương pháp truyền thụ. 18 tuổi sau hắn độc lưu lạc giang hồ, cho đến 32 tuổi lấy được ngân thương tung hoành mỹ danh. Bây giờ Miêu Trọng Uy bất quá là 42 tuổi. Đối với đả thông hai mạch nhâm đốc sau 150 tuổi thọ hạn, có thể dùng tuổi trẻ hình dung. Nhưng hắn cũng đã đưa thân địa linh bảng hàng đầu. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định. Hắn là tương lai thiên tinh bảng cao thủ. Tăng thêm bản thân năng lực không tầm thường. Chính là Tam Giang Minh tuyệt đối lương đống một trong. Nhìn thấy nơi xa chạy như bay đến một người một ngựa Trác Mộc Phong ánh mắt vô cùng phức tạp. Theo lý thuyết. Hắn hẳn là hô đối phương một tiếng cứu cứu. Nhưng bây giờ nhưng lại không thể không đi giết đối phương. Rõ ràng không muốn. Bất đắc dĩ thân bất do kỷ. Thật chẳng lẽ muốn bị Thôi Bảo Kiếm nắm mũi dẫn đi. Trở thành thiên trảo đối phó Tam Giang Minh công cụ nhưng hắn cầm cái gì phản kháng. Lại nên ứng phó như thế nào cuộc diện này chính đầy não tạp niệm trước mắt. Miêu Trọng Uy đã tiếp cận Tam Long sườn núi chính diện. Trác Mộc Phong lòng có cảm giác. Nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước đó còn như pho tượng. Vô thanh vô tức Tô Sản Tuyết. Lúc này một thân áo bào đen đột nhiên đón gió phiêu đãng. Còn không đợi hắn có phản ứng. Sưu một tiếng. Tô Sản Tuyết tựa như một đạo hồng quang xông ra, thẳng tắp vượt qua mấy chục mét mơ khoảng cách, rơi xuống đất một điểm, lại vượt qua mấy chục mét mơ, mấy lần về sau, trực tiếp từ sườn núi húc bay rơi, lướt qua rơi vào 10 mét mơ phía dưới con đường chính giữa. Mà lúc này Miêu Trọng Uy vừa lúc ngay tại mười mấy mét mơ bên ngoài, thấy thế vội vàng dìm lại dây cương, ngồi xuống ngựa giơ lên móng trước, móng sau trên mặt đất hoạch xuất ra mấy đạo ngấn sâu. Tôn Giá người nào, đêm khuya ngăn lại Miêu Mỗ có chuyện gì quan trọng? Miêu Trọng Uy mọc ra một trương uy nghiêm mặt chữ quốc, ánh mắt rơi vào Tô Sản Tuyết cách ăn mặc bên trên, trong mắt cướp qua một vòng lệ mang, trên mặt lại không để ý cười nói. Tô Sản Tuyết cởi xuống tự mình cõng bên trên thương, một cây phổ thông đến cực điểm thương lấy Miêu đà chủ kiến thức, khi nhận ra thân phận ta, làm gì nhiều câu hỏi này. Miêu Trọng Uy ha ha cười to, làm nghe thiên trào xuất thủ, ít có thất bại chi lệ. Như thế nói đến, Tôn Giá công lực tất nhiên hơn xa tại Miêu Mỗ, bất quá nghe thanh âm, Tôn Giá niên kỷ lại không phải rất lớn. Càng là ở vào giang hồ cao giai người, càng hiểu rõ thiên trào cái này triều đình tổ chức kinh khủng. Thân là Tam Giang Minh bài danh ba vị trí đầu đà chủ, Miêu Trọng Uy sâu biết rõ được, những năm này trong giang hồ mất tích bí ẩn võ lâm cao thủ, không thể nói hơn phân nửa, nhưng ít ra có một bộ điểm đều là thiên trảo gây nên. Thiên trảo đã phái đối mặt nữ nhân tới đối phó hắn, tất có chỗ hơn người. Nghĩ đến đây, Miêu Trọng Uy trong lòng nặng nề, trở tay cầm phía sau trắng bạc long đầu thương. Soát, cũng là vào lúc này, Tô Sản Tuyết không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Hai chân lăng không vội xông phía trước, mũi thương tại sau lưng kéo lên từng chuỗi màu vàng kim hỏa tinh tói lên, tựa như nhảy lên tinh linh, ở dưới ánh trăng uyển chuyển nhảy múa. Một cỗ làm cho lòng người bẩn vì đó co vào khí thế lấy nàng làm trung tâm, phúc phát tán bốn phương tám hướng. Miêu Trọng Uy sắc mặt kịch biến, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Tại địa linh bảng bên trong, hắn lại chưa hề có thấy người thương đạo tạo nghệ đạt tới mức độ này. Trong hưng phấn xen lẫn mấy tia không hiểu cảm xúc, nhún người nhảy lên, đồng dạng đâm ra một thương. Bàng long trời lở đất một kích, hai cây trường thương không có chút nào hoa trương giả bộ địa đụng đụng vào nhau, dừng lại chớp mắt. Từng vòng gợn sóng bành trướng bầu trời đêm, tùy tiện bao quát mấy trưởng quan đảo, nổ lên hai bên sườn đất vô số nát bùn vẩy ra. Mượn động tính to lớn, Trác Mộc Phong lặng yên núp ở Tam Long sườn núi một chỗ tảng đá đằng sau. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính kiến thức đến trạng thái đỉnh phong hạ Tô Sản Tuyết thực lực. Cả kinh hắn trợn mắt hốc mồm, còn tưởng rằng con mắt xảy ra vấn đề, không thể tin được. Ba chiêu, vẹn vẹn ba chiêu, Tô Sản Tuyết liền ở chính diện đỏ sức bên trong chiếm cứ thượng phong. Trong tay một cây phổ thông trường thương vung vẩy ra líp nha líp nhít thương ảnh. Thương ảnh tụ tập, hóa thành nhất trọng xoay tròn thực chất gió bão xông ra. Khí thế đánh đâu thắng đó. Quyển phong bảo Miêu Trọng Uy trong lòng kinh hãi dị thường, vội vàng vung thương ngăn cản. Long đầu mũi thương cùng gió bão va chạm ở giữa, bộc phát ra kịch liệt nổ vang âm thanh. Từng vòng gợn sóng đánh thẳng vào Miêu Trọng Uy hộ thể nội lực, đem thân thể của hắn không ngừng đè ép lần lượt. Hai bên đá vụn loạn bùn bắn tung tóe, lại không cách nào quấy nhiễu Tô Sản Tuyết ánh mắt. Theo sát phía sau một thương xa xa vạch, một đạo hắc long gầm thét lao xuống hướng phía dưới, đầu đuôi hàm hợp, hình thành màu đen gió bão tuôn trào ra. Uy lực so thương thứ nhất kinh khủng hơn. Tứ Linh Thương Quyết, ngươi là người nhà họ Ngôn. Tứ Linh Thương Quyết phối hợp quyển phong bảo, lập tức lệnh Miêu Trọng Uy áp lực tăng gấp bội. Bất quá thân là phương Nam võ lâm nhất đẳng nhân tài kiệt xuất, Miêu Trọng Uy cũng không phải có tiếng không có miếng hạng người. Chỉ gặp hai cánh tay hắn dùng sức, trắng bạc long đầu thương xinh xinh uốn éo, hoạt chọn, hoạt đâm, hoạt quét, hoạt bổ. Một chiêu liền có mấy loại biến hóa, tại mạnh mẽ nội lực thôi thúc dưới hiển lộ rõ ràng ra cực hạn tốc độ cùng lực lượng. nhìn qua đi, thật giống như có 7 cái miêu trọng uy tại chống cử sát chiêu. Từ phương hướng khác nhau ầm vang vọt tới trước, vạch ra 7 đạo màu trắng bạc sáng mang. 7 thương hợp nhất. Ngân long vấy đuôi chiêu này chính là miêu trọng uy hai đại tuyệt chiêu một trong. Cái này vẫn chưa xong. Tụ hợp thành một điểm sáng mang. Đột nhiên bộc phát thành một quyển màu trắng thô to gió bão. Tuôn hướng chiêu thức dùng hết Tô Sản Tuyết. Đồng dạng là cao hơn hóa tinh mang một cấp quyển phong bảo cảnh giới. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là cấp độ nhập môn khác. Nhưng phối hợp sát chiêu. Để miêu trọng uy lần nào cũng đúng. Chém xuống qua rất nhiều thực lực đồng cấp cường địch. Nhưng mà một đạo thương mang càng nhanh. Cơ hồ là màu trắng gió bão vừa mới thành hình. Mũi thương liền lấy không thể tưởng tượng góc độ chủ động đâm vào. Miêu trọng uy nghĩ thầm nữ nhân này không muốn sống nữa. Đã thấy vừa mới còn khí thế vô tận màu trắng gió bão. Đột nhiên hóa thành gió nhẹ trận trận. Miêu trọng uy long đầu mũi thương lại trực tiếp bị Tô Sản Tuyết mũi thương chống đỡ. Từ suốt đạo lên. Miêu trọng uy cách này tuyệt chiêu không phải là không có bị người phá qua. Nhưng thường thường đều là bị thực lực tuyệt đối nghiền ép. Giống như vậy bị người từ chiêu thức phương diện phân giải. Vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên miêu trọng uy giật mình tột đỉnh. Cảm thấy thân thể có chút lạnh. Quát to lại thủ ta một thương. Mượn nhờ phản lực. Miêu trọng uy lăng không hai độ lên không. Đầu dưới chân trên. Khi vọt lên cao ba trượng lúc. Thân thể bỗng nhiên dừng lại. Trường thương cao tốc lượn vòng. Lắc trở thành một vòng tròn lớn. Vòng lớn bên trong lại phủ lấy vòng tròn. Tầng tầng lớp lớp. Tựa như vô số trường thương đâm về Tô Sản Tuyết. Trời! Cao nhập địa, ngân long trông mong miêu trọng uy cuộc đời sát chiêu mạnh nhất. Tô Sản Tuyết chỉ có một thương đỉnh đầu dơ lên, một đạo huyền quy hư ảnh bàn nằm tại bốn phía. Tạch tạch tạch huyền quy hư ảnh vỡ vụn. Bừng tỉnh như là đậu hũ nổ tung. Miêu trọng uy ngân thương thế công cơ hồ không có yếu bớt. Tô Sản Tuyết trường thương tới tiếp xúc. Lập tức từ đó băng liệt số tròn phần. Thương thế không dứt. Khoảng cách Tô Sản Tuyết đỉnh đầu còn có ba thước. Tư không phát ra khó nghe ngột ngạt tiếng ma sát. Lại là quyển phong bảo khí kình cùng Tô Sản Tuyết hộ thể nội lực va chạm đưa đến. Chắc một phong thấy khẩn trương, không muốn nhìn thấy Tô Sản Tuyết bị giết. Miêu trọng uy trong mắt tránh qua một vòng tiếc hận. Luận thương đạo tạo nghệ. Đối phương tuyệt không kém cỏi mình. Chỉ tiếc nội lực quá ăn thiệt thòi nếu không phải phân thuộc đối địch. Cùng người này nhiều hơn giao lưu. Nhất định hữu ích tại song phương. Tiếc hận chi tình còn chưa tiêu tán. Miêu trọng uy trước mắt. Bỗng nhiên lói lên một đạo trắng kiếm khí màu xanh lam. Kiếm mang nhìn như khí thế thường thường. Lại không gì không phá. Kéo theo lấy băng phong hàn mang. Tùy tiện liền chạm phá cái này đến cái khác thương vòng. Hời hợt khanh đến cuối cùng. Trường kiếm lại lần nữa chống đỡ ngân thương kiếm phía cuối. Là rút ra bên hông nguyễn kiếm kim diện nữ tử. Miêu trọng uy chân chính bị chấn động. Cái gì gọi là võ học kỳ tài. Nàng này kiếm đạo tạo nghệ. Thế mà so thương đạo tạo nghệ còn cao. Lại lần nữa dùng thuần chiêu thức phá giải hắn sát chiêu. Nhưng sống chết trước mắt, hắn miêu trọng uy tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Hưu trắng bạc long đầu thương rung động một cái. Từ miệng rồng bên trong rối ra mũi thương đỉnh chóp. Đột nhiên bắn ra một đạo lanh lảnh hàn mang. Bắn thẳng về phía nửa thước bên ngoài Tô Sản Tuyết mặt. Cái này một nước xảy ra bất ngờ. Khó lòng phòng bị. Phóng nhãn thiên hạ. Chỉ có Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành mới biết được. Miêu trọng uy trắng bạc long đầu thương có khác cơ quan. Ở tại nhọn bộ. Còn có xấu một viên gây nên người chỗ chết độc châm mang. Dựa vào chiêu này, miêu trọng uy thậm chí xếp qua một vị địa linh bảng trước 10 cấp bậc ma đạo cử phách. Dùng loại phương thức này giết chết Tô Sản Tuyết. Để miêu trọng uy có chút xấu hổ. Nhưng hắn tuyệt không phải cổ hủ người. Có không giống nhau quyết đoán. Nào có thể đoán được ngay một khắc này. Rõ ràng không có khả năng phản ứng Tô Sản Tuyết. Cổ tay uốn éo. Trường kiếm lại kịp thời về đỡ tại trước người. Như thế thần hồ kỳ thần tốc độ phản ứng. Tuy là đối địch Miêu Trọng Uy cũng cảm giác sâu sắc bội phục. Ám đạo ta mệnh đừng vậy. Thế nhưng là tiếp đó, không biết có phải hay không là ảo giác, Miêu Trọng Uy đột nhiên cảm giác được Tô Sản Tuyết kiếm nhanh không hiểu chậm 3 điểm. Xùy một tiếng, hàn mang thủ lực đánh vạt ra, đâm vào Tô Sản Tuyết bả vai bộ vị. Trong miệng nàng phát ra rên lên một tiếng, không ở lui lại. Tại triệt để bất lực trước đó, trường kiếm từ thủ chuyển công, một cỗ kiếm khí xuyên vào Miêu Trọng Uy ngực. Hình quạt huyết vụ từ phía sau lưng bắn ra, kéo theo Miêu Trọng Uy bay ngược lăn lộn tại đất. Hai đại cao thủ đồng thời ngã sấp xuống, sau một lúc lâu, lại giống như là bất lực lại đứng lên. Một màn này lệnh âm thầm Trác Mộc Phong ngây dại. Tay chân có chút lạnh buốt bởi vì lúc này giờ phút này, hắn tựa hồ có giết chết Miêu Trọng Uy năng lực. Thiếu hiệp mời khai ăn 28 chương 263 truyền thụ tâm đắc muốn hay không trùng hợp như vậy. Nguyên bản không quản là Miêu Trọng Uy đả thương Tô Sản Tuyết, hay là Tô Sản Tuyết đả thương Miêu Trọng Uy, chỉ cần có một cách đào tẩu, như vậy Trác Mộc Phong liền có thể đem trách nhiệm hái sạch sẽ. Hắn một cái chân khí cảnh võ giả, nào dám cùng địa linh bảng cao thủ cấp bậc phân cao thấp, cho nên kết thúc không thành nhiệm vụ trách không được hắn. Hiện tại tốt, hai đại cao thủ đồng thời ngã xuống đất, nhìn liền võ giả bình thường đều có thể tùy tiện giải quyết bọn hắn. Cái này khiến Trác Mộc Phong lựa chọn ra sao giết chết Tô Sản Tuyết, bảo toàn Miêu Trọng Uy. Nhớ tới bản thân cóng đối phương nhảy xuống thác nước, sau lại tại vô danh trong sơn cốc sớm chiều ở chung hình tượng, Trác Mộc Phong không hiểu có chút không hạ thủ được. Giết chết Miêu Trọng Uy hắn càng là không nguyện ý. Một khi làm như thế, tương đương triệt để không có đường lui, nhất định hội đứng tại Tam Giang Minh mặt đối lập. Không chết không thôi một cái kinh khủng ý nghĩ bỗng nhiên tràn vào Trác Mộc Phong não hải. Đã thôi bảo kiếm để cho mình đến làm chuyện này, như vậy chính hắn đâu? Đánh giết Miêu Trọng Uy không thể coi thường, hắn hội sẽ không liền trốn ở cách đó không xa coi thường lấy đây hết thảy. Thậm chí vừa rồi thế hòa không phân thắng bại liền là cố ý thiết kế, có lẽ là ý nghĩ cho phép. Trác Mộc Phong ngắm nhìn bốn phía, cảm giác đến chỗ nào đang có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, xem kỹ mình phản ứng. Hắn toàn thân rét run, thân thể trước tại ý thức một bước, từ đá tảng sau bay lượn mà ra, lướt qua rơi vào Tô Sản Tuyết cùng Miêu Trọng Uy ở giữa. Trông thấy Trác Mộc Phong, Miêu Trọng Uy trong mắt tránh qua một vòng đắng chát ý vị. Ha ha cười thảm nói, thiên trảo làm việc quả nhiên chu đáo, xem ra Miêu mố tối nay là tai kiếp khó thoát. Một cỗ băng lãnh kiếm khí tại Miêu Trọng Uy trong cơ thể tùy ý phá hư, làm hắn tứ chi run lên, khó mà động đậy. Dù là đem hết nội lực, lại cũng khó có thể ngay đầu tiên khu trừ. Mà lấy Miêu Trọng Uy tung hoành giang hồ kiến thức, cũng chưa từng nghe nói qua dược gì như vậy kinh khủng kiếm pháp. Hiện tại hắn, người bình thường đều có thể cầm đao chém chết, huống chi Trác Mộc Phong rõ ràng cũng là thiên trảo võ giả. Trác Mộc Phong từng bước một hướng Miêu Trọng Uy đi đến, rút ra lâm thời đổi thành kiếm, hai tay mang theo đen tia bộ, toàn thân đều bao bọc ở vải bào bên trong. Chớ nói bại lộ thân phận, liền một chút dấu vết đều không có lộ ra ngoài. Chỉ cần hắn giết Miêu Trọng Uy, ngoại trừ thôi bảo kiếm, không có người sẽ biết. Năm nào lại giết thôi bảo kiếm, bí mật này hoặc vậy đem đá chìm biển lớn. Giờ khắc này Trác Mộc Phong chưa chắc không có có ý nghĩ này, nhưng trong đầu tránh qua lão Vu khuôn mặt, thần trí lập tức một thanh. Ngắn phút chốc, đối với Trác Mộc Phong tới nói lại dài đằng đẵng. Hắn phát hiện chính mình không đường có thể đi. Hắn không thể là vì Miêu Trọng Uy để cho mình bốc lên bị thôi bảo kiếm đối phó nguy hiểm. Huống chi trời mới biết thiên trảo còn có hay không chuẩn bị ở sau. Liền trước mắt cửa này đều qua không được, làm sao đàm về sau? Trường kiếm vung lên, dưới mặt nạ Trác Mộc Phong nhắm mắt lại, sau đó không do dự nữa, một kiếm lại nhanh lại tật địa mãnh liệt đâm mà ra. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất Miêu Trọng Uy thình lình phát hiện, trong cơ thể mình hàn khí đột nhiên lập tức uy lực giảm nhiều. cũng không biết là hàn khí khó mà bền bỉ, vẫn là Tô Sản Tuyết công lực không tốt duyên cớ. Nói tóm lại, hắn lập tức khôi phục hành động, cầu sinh khiến cho Miêu Trọng Uy liều lĩnh, nhặt lên trên mặt đất trắng bạc long đầu thương liền đâm ra ngoài. Kình phong gào thét mà đến, Trác Mộc Phong mở mắt. Kỳ thật lấy Miêu Trọng Uy giờ phút này trạng thái, phát ra một kích này, cố nhiên đủ để cho phổ thông chân khí đỉnh phong võ giả khó mà chiêu không. Nhưng Trác Mộc Phong cũng không phải phổ thông chân khí đỉnh phong võ giả có thể so sánh. Nếu là sử dụng toàn lực, hắn có 100% tự tin giết chết Miêu Trọng Uy. Nhưng giờ phút này Trác Mộc Phong lại là ánh mắt lấp lóe, nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, thu bốn thành lực, chứa xuất toàn lực ứng phó một kiếm bổ ra bộ dáng. Canh tia lửa tung tóe bên trong, trường kiếm đứt đoạn, Trác Mộc Phong cánh tay run lên, thân thể bay ngược mà ra. Một bên khác Miêu Trọng Uy cấp tốc xuôi theo phương hướng ngược chạy trốn, lảo đảo thân thể rõ ràng lực lượng không đủ, trong miệng ho ra máu tươi vẩy trên mặt đất, phát ra suy suy hàn khí. Chạy đi đâu? Lưu cái mạng lại đến một đạo bóng dáng từ khía cạnh sơn lâm thoát ra, đồng dạng là áo bào đen mặt nạ, nhưng đặc biệt lanh lảnh tiếng nói, lập tức để Trác Mộc Phong hãi hùng khiếp vía. Thái giám chết bầm quả nhiên tới, vừa rồi như là không tự mình ra tay, chỉ sợ mình cùng Mặc Trúc Bang khoảng cách liền hội đại nạn lâm đầu. Mấy chục mét mơ khoảng cách lói lên liền biến mất. Mắt thấy Miêu Trọng Uy muốn chết tại thái giám chết bầm trong tay, đột nhiên một đoàn đủ mọi màu sắc uyển như mực nước quang mang xuất hiện tại Miêu Trọng Uy trước người, lại như mở ra lưới lớn, bỗng nhiên bao phủ hướng Thôi Bảo Kiếm. Bà Sa Chi luyến Thôi Bảo Kiếm dưới mặt nạ mặt một trận vặn vẹo kinh hãi, cũng không lo được giết Miêu Trọng Uy, toàn thân công lực nổi lên đến cực hạn, hóa thành song trưởng tật đập mà ra. Nhưng dù gì là mạnh mẽ như vậy lực đạo, thế mà chỉ là làm đủ mọi màu sắc quang mang một trận gập rình, tựa như đất xẻo cao su bị lôi kéo, lại tiếp tục bao trùm hướng Thôi Bảo Kiếm. Thôi Bảo Kiếm không thể không vừa lui lại lui, như tỷ xà hạt điên cuồng hướng bên ngoài đẩy ra song trường. Nhờ vào đó cơ hội, Miêu Trọng Uy đã trốn vào một bên khác núi rừng bên trong, tung tích sâu xa. Thân là Tam Giang Minh nhân vật trọng yếu, Miêu Trọng Uy đương nhiên vậy có ám khí bàng thân. Cái này ám khí liền là Vu Viện Viện từng tại Tùng Tuyền Sơn Trang dùng qua bà Sa Chi luyến. Sở dĩ vừa rồi không đúng Tô Sản Tuyết thi triển, tất cả đều là trời xui đất khiến. Ngay từ đầu Miêu Trọng Uy cho rằng không cần thiết, đợi đến muốn thi triển lúc, đã toàn thân đông cứng, đã mất đi hành động lực. Về sau đối đầu Trác Mộc Phong, Miêu Trọng Uy tùy tiện phát giác Trác Mộc Phong võ công, lại xảy ra sợ phụ cận còn có mai phục, liền không có cam lòng dùng. Ai ngờ chính là loại này cẩn thận cứu được hắn một mạng. Đợi đến bà Sa Chi luyến lực lượng tán đi lúc, hiện trường nơi nào còn có Miêu Trọng Uy bóng dáng. Thôi Bảo Kiếm hướng Trác Mộc Phong cùng Tô Sản Tuyết nhìn thoáng qua, trùng điệp hừ một tiếng, bay lượn đến đối bên cạnh sơn lâm, hiển nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định. Tiếp xuống Miêu Trọng Uy có thể hay không đào mệnh, liền xem bản thân hắn bản sự. Trác Mộc Phong chạy đến Tô Sản Tuyết bên cạnh, gặp nó bả vai chảy ra máu tươi biến thành màu đen, dưới chân còn có một căn dài ba tấc nhuốm máu châm nhỏ, bận bịu hỏi: Tô đại tỷ, ngươi chúng độc? Tô Sản Tuyết lạnh lùng thanh âm có chút bất lực: Rời khỏi nơi này trước. Chỗ nào hồi do dự, Trác Mộc Phong vội vàng nâng lên nàng phía sau lưng, một cái tay khác quấn qua hai chân, đem ôm ngang lên, nhìn chung quanh, lựa chọn phía tây mà đi. Hắn nhớ kỹ nơi đó có một con sông thích hợp thanh tẩy vết thương. Bị ôm lấy Tô Sản Tuyết khí tức hơi loạn, biểu hiện trên mặt bởi vì mang theo mặt nạ mà không cách nào thấy rõ. Rất mau tới đến phía tây bờ sông, Trác Mộc Phong đem Tô Sản Tuyết buông xuống, liền chuẩn bị thay nàng chữa thương. Lại nghe Tô Sản Tuyết nói: Không cần làm phiền, chỉ cần thay ta hộ pháp 15 phút. Dứt lời ngồi xếp bằng, hai tay bấm ngón tay cắt để một bên, hiển nhiên tại vận công bức độc. Trác Mộc Phong nhích miệng, không làm sao được phía dưới, đành phải thay nữ nhân này thanh phong. Nói đến tốt cười, nữ nhân này võ công rõ ràng cao đến dọa người, nhưng hai lần gặp phải, hai lần bị thương này, còn đều là bị mình cứu. Cái này duyên điểm còn thật là kỳ diệu. Muốn đến nơi này, Trác Mộc Phong yên lặng bật cười. Võ công lại cao hơn lại như thế nào, còn không phải cần nhờ đại gia ta. Hắn bỗng nhiên rất muốn đưa tay đi xốc lên Tô Sản Tuyết mặt nạ, nhìn một chút đối phương bộ mặt thật ví với sự việc đã rõ ràng mắt. Ai ngờ dưới chân vừa có động tác, Tô Sản Tuyết thanh âm lạnh như băng liền vang lên. Đừng nhúc nhích, không phải để ngươi vĩnh viễn đều không động được. Ta nói lời giữ lời. Tô đại tỷ hiểu lầm tiểu đệ nhưng không có động. Trác Mộc Phong hắc hắc một cười. Khỏi phải quản trong lòng cỡ nào nghiến răng nghiến lợi. Chí ít bên ngoài không dám hành động thiếu suy nghĩ đối phương chữa thương lúc. Cảm ứng còn nhạy cảm như thế. Trác Mộc Phong cũng không dám cược. 15 phút thoáng qua tức thì. Tô Sản Tuyết chậm rãi thu công, lườm Trác Mộc Phong một cái nói đa tạ. Trác Mộc Phong tựa hồ quên trước đó chấn nhiếp. Thầm nói, ta bất chấp nguy hiểm cứu ngươi ra đến. Chỉ có một cái tạ chữ bất chấp nguy hiểm. Tô Sản Tuyết đại khái cũng biết tên này tính tình. Nàng cũng là tâm cao khí ngạo người. Thản nhiên nói, ngươi mong muốn cái gì? Nói ra, có thể thỏa mãn ta đều hội thỏa mãn ngươi. Trác Mộc Phong khoát khoát tay. Tô đại tỷ nói lời này liền khách khí. Ngươi ta dù sao cũng là đồng sinh cộng tử đồng bạn. Cái này tình cảm cũng không phải người khác có thể so sánh. Há có thể qua đời. Tô Sản Tuyết liếc xéo hắn một chút, liền không lên tiếng nữa. Thấy đối phương nửa ngày không có động tĩnh, vẫn chờ tỏ thái độ, Trác Mộc Phong có chút trợn tròn mắt không mang theo dạng này. Nữ nhân này liền cơ bản đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu, sao cũng không biết có qua có lại. Nhìn không ra lão tử ý tứ sao? Trác Mộc Phong cười hắc hắc nói. Tô đại tỷ khôi phục được như thế nào? Tô Sản Tuyết, độc lực xâm lấn hơi sâu, tạm thời chỉ khôi phục 3 thành công lực. Đối đầu địa linh bảng dế chót lời nói, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 200 chiêu. Trác Mộc Phong kém chút bị mình nước bọt sặc chết. Nữ nhân này là cố ý đi, lại là trúng độc, lại là 3 thành công lực, còn có thể cùng địa linh bảng vị cuối cùng qua 200 chiêu. Thế mà còn một bộ bất đắc dĩ khẩu khí. Thật giả? Trác Mộc Phong cực kỳ hoài nghi đối phương đang nói phép. Bất quá hắn quan tâm không phải cách này. Xoa xoa tay, chủ động nhặt lại vừa rồi chủ đề. Mới Tô đại tỷ nói, tận lực thỏa mãn tiểu đệ. Tiểu đệ cũng liền không khách khí. Ta xem Tô đại tỷ võ công cái thế, siêu phàm thoát tục. Không biết trên thân nhưng có cái gì thích hợp tiểu đệ võ học. Tứ tinh tam tinh cũng không quan hệ. Tốt nhất là ngũ tinh cấp bậc, tiểu đệ võ công không đủ, nhưng cầu có một điểm sức tự vệ. Tô Sản Tuyết trầm mặt một lát, lãnh đạm nói, ta võ công không thể tùy tiện truyền thụ, ngươi thay cái yêu cầu a. Trác Mộc Phong nghe vậy cũng có chút khó chịu. Lão tử 2 lần cứu ngươi, không chịu đưa chút bí tịch võ công coi như xong. Cái này thái độ gì? Liền qua loa đều chẳng muốn qua loa. Cười ha hà nói, vậy thì mời Tô đại tỷ tháo mặt nạ xuống đi, ta muốn nhìn một chút Tô đại tỷ mặt. Tô Sản Tuyết, không được, đổi lại một cái. Trác Mộc Phong, tiểu đệ gần đây trong tay khẩn trương, Tô đại tỷ cho ta cái 100 lạng vàng tốt. Tô Sản Tuyết vẫn là cự tuyệt, ta không bỏ ra nổi. Đến Trác Mộc Phong lạnh lùng nói, cái này không được, cái kia không nguyện ý. Xem ra Tô đại tỷ từ đầu tới đuôi đều là vui đùa tiểu đệ chơi a. Cũng đúng, lấy Tô đại tỷ võ công, muốn thanh tiểu đệ vò tròn xoa dẹp còn không phải tiện tay sự tình. Muốn trách thì trách tiểu đệ mình không có bản sự, đáng đời bị người lợi dụng. Nói xong đi đến một bên khác, dựa lưng vào một cái cây. Vậy không biết có phải hay không thân cây quá cách người, bỗng nhiên đứng lên đến, cầm lấy kiếm một trận chém vào, lại dùng sức đá mấy cước. Cái này đứa trẻ hờn dỗi cử động, thấy Tô Sản Tuyết vừa tức giận lại tốt cười. Ngẫm lại ra hỏa này xác thực giúp mình, cuối cùng bất đắc dĩ nói, cũng không phải là ta hẹp hòi. Chỉ là ngại nguyên nhân nào đó, võ học ta không có khả năng truyền cho ngươi. Suy nghĩ một chút, nói ra, lần trước ngươi hóa tinh mang đã tiếp cận đại thành, không biết bây giờ đến cái gì cấp độ như vậy đi. Ta đem cảnh giới võ học cảm ngộ tâm đắc truyền thụ cho ngươi. Có nó, tin tưởng ngươi có thể càng nhanh đạt tới hóa tinh mang đại thành, thậm chí cả viên mãn cấp độ. Thiếu hiệp mời khai ăn 28 chương 264 cứu cứu nói đùa lần trước khe núi từ biệt cách nay. Cũng chính là hơn nửa năm tầm đó. Tô Sản Tuyết thiên phú dị bẩm, cho nên mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí thực lực siêu việt Miêu Trọng Uy. Không phải nàng xem thường Trác Mộc Phong, chỉ là khách quan mà nói, đối phương tư chất thực sự thường thường. Nửa năm có thể chạm tới đại thành hóa tinh mang, đã coi như là nàng nể tình thuyết pháp. Nghe thấy lời ấy, Trác Mộc Phong ánh mắt giật giật. Không biết Tô đại tỷ cảm ngộ tâm đắc có hay không bao quát quyển phong bảo cảnh giới hóa tinh mang phía trên. Chính là quyển phong bảo. Nhưng đối với cái này cảnh giới võ học, Trác Mộc Phong hoàn toàn là không hiểu ra sao. Hắn ngược lại là có thể thỉnh giáo Vu Quan Đình bọn người. Nhưng nhiều một loại tâm đắc, cũng liền nhiều một điểm khả năng. Huống chi Tô Sản Tuyết nữ nhân này tài tình quả thực kinh diễm. Từ song phương lần đầu gặp mặt liền có điều lĩnh giáo. Chỉ cần đối phương không tàng tư, nhất định là một bút quý giá tài bảo. Từ lâu dài mà nói, giá trị còn tại tam tứ tinh võ học phía trên. Tô Sản Tuyết lắc đầu, võ học một đạo, nhớ lấy mơ tưởng xa vời, đừng đề cập quyển phong bảo. Ngươi trước nghĩ biện pháp đạt tới hóa tinh mang viên mãn rồi nói sau. Nếu ngươi đạt đến, ta dạy cho ngươi thì thế nào. Chuyện này là thật, ta từ không nuốt lời. Trác Mộc Phong cười hắc hắc bắt đầu trường kiếm rút ra, đối phía trước huy động liên tục mấy lần, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối khí thế ra chỉ dưới, địa trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo sâu cạn không giống nhau, dài rộng vậy không giống nhau vết kiếm, ẩn có kiếm khí từ đó tràn ra. Trông thấy một màn này, Tô Sản Tuyết hơi sững sờ. Hóa tinh mang viên mãn ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, tiểu tử này thế mà liền tới mức độ này. Tô Sản Tuyết nhìn một chút Trác Mộc Phong, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Thế nào, tiểu đệ còn có thể á? Trác Mộc Phong đắc ý cười nói, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Tô Sản Tuyết mặt, để nữ nhân này xem thường lão tử. Tô Sản Tuyết nói, ngược lại là coi thường ngươi. Tốt, ta đem quyển phong bảo tâm đắc giảng cho ngươi nghe. Ta chỉ nói một lần, dụng tâm đi nhớ a. Nữ nhân này làm sao vẫn là như vậy bình tĩnh, không biểu lộ chấn kinh, vậy không quất miệng hơi lạnh, lập tức để Trác Mộc Phong có loại một quyền đánh vào trên bông, tư không thủ lực cảm giác. Ngẫm lại cũng thế, đối phương là ai? Trác Mộc Phong không biết Tô Sản Tuyết cụ thể niên kỷ, nhưng chỉ lấy đối phương biểu hiện ra đồ vật đến xem, tuyệt đối là cái võ học kỳ tài. Tư chất chỉ sợ còn xa tại Hoa Vi Phong phía trên. Mình điểm ấy thành tựu chỉ sợ thật đúng là không bị đối phương để vào mắt. Hóa tinh mang chỉ là đơn giản vận dụng nội lực tiến hành biến hóa, mà quyển phong bảo thì là ở đây trên cơ sở hình thành nội lực hữu hiệu kết nối tổ hợp, lệnh lực sát thương đạt tới tầng thứ cao hơn. Trước đây Trác Mộc Phong đối quyển phong bảo không có quá nhiều khái niệm, nhưng Tô Sản Tuyết liền là Tô Sản Tuyết. Một phen nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu ngay thẳng miêu tả về sau, lập tức liền để Trác Mộc Phong có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Nhưng cụ thể như thế nào nhập môn, tu luyện như thế nào, vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Cũng may Tô Sản Tuyết rất nhanh lại giảng thuật tha phương pháp cùng cảm ngộ. Tựa như vừa mới đi vào một mảnh mê vụ, thông suốt đã nhìn thấy một đoàn bắt mắt thiêu đốt hỏa diễm. Lệnh Trác Mộc Phong hiểu ra, lập tức bắt lấy mấu chốt. Hắn kích động đến khó mà tự kiềm chế. Đều là bởi vì trong giang hồ, cho dù là 100 vị địa linh bảng cao thủ, cũng chỉ có không đến một nửa lính ngộ quyển phong bảo cảnh giới. Anh tú bảng bên trong càng là chỉ có chút ít 3 người. từng cái đều là danh chấn giang hồ thiên tài tuấn kiệt, không có Tô Sản Tuyết lần này giảng thuật, Trác Mộc Phong cố nhiên có thể tìm kiếm Tam Giang Minh trợ giúp. Nhưng hắn không xác định Tam Giang Minh cao thủ kinh nghiệm có phải hay không so ra mà vượt Tô Sản Tuyết. Hắn chỉ biết là mình nếu là dựa theo Tô Sản Tuyết phương pháp, hẳn là có thể so với chính mình mù suy nghĩ tốt gấp mấy chục lần. Nói xong tâm đắc, Tô Sản Tuyết cuối cùng tổng kết nói: cảnh giới võ học từ trước đến nay đối thiên tư cực kỳ coi trọng, phương pháp là chết, người là sống. Ngươi nếu là mỗi ngày cố gắng không ngừng, có lẽ tại 5 năm về sau có một chút hy vọng chạm đến Huyền Phong Bảo. Lời này nghe được Trác Mộc Phong nhíu chặt nó lông mày. 5 năm sau chỉ có một chút hy vọng, nữ nhân này cũng quá xem thường lão tử a. Tựa hồ biết hắn ý nghĩ, Tô Sản Tuyết thản nhiên nói: địa linh bảng cao thủ cái nào không phải cùng giai chí cường cao thủ, lấy bọn hắn thiên phú còn không đến một nửa lĩnh ngộ, ngươi có thể mạnh hơn bọn họ bao nhiêu? Liền nói Miêu Trọng Uy, người này tuyệt đối là nhân tài khó gặp, cũng là tại hơn 30 tuổi mới lĩnh ngộ Huyền Phong Bảo. Ta nói ngươi 5 năm sau có một chút hy vọng, vậy vẹn vẹn bởi vì ngươi lĩnh ngộ hóa tinh mang tốc độ vượt qua ta đoán trước, tăng thêm vừa học bên ta pháp thôi. Nếu không đằng sau lời nói không nói, nhưng ý tứ đã biểu đạt không sai. Nói ngươi Trác Mộc Phong 5 năm lĩnh ngộ, hoàn toàn là lạc quan nhất cách nhìn, cơ bản không có khả năng thực hiện, mà đây là chiếm ta truyền lại phương pháp tiện nghi. Một người tự đại đến loại tình trạng này, hết lần này tới lần khác còn nói đến đương nhiên. Đơn giản thanh Trác Mộc Phong cho khí cười: Tô đại tỷ, nếu là tiểu đệ trong vòng 5 năm lĩnh ngộ Huyền Phong Bảo cảnh giới đâu Tô Sản Tuyết, cái kia chứng minh ngươi còn có một chút bản sự. Liền một chút bản lãnh, Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy một hơi giấu ở trong lồng ngực, làm sao đều tán không ra. Sắp no bảo lồng ngực nữ nhân này hoàn toàn là mềm không được cứng không xong, không có chút nào sơ hở. Mỗi lần giao phong đều để Trác Mộc Phong có loại không chỗ hạ miệng cảm giác. Đáp ứng ngươi sự tình ta đã làm đến, ta còn có chuyện quan trọng cáo từ. Không để ý tới sắp bảo tẩu Trác Mộc Phong, Tô Sản Tuyết từ dưới đất đứng lên, xoay người rời đi. Nhìn qua nàng cô lạnh bóng lưng, tận quản Trác Mộc Phong hận đến cắn răng, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi: ngươi đi nơi nào? Hắn không có trông cậy vào đối phương trả lời, nhưng ra ngoài ý định, Tô Sản Tuyết hai chân có chút dừng lại. Tối nay nhiệm vụ thất bại, ta trách nhiệm lớn hơn ngươi. Tiếp xuống đại khái muốn đi Phượng Nam đảo Vũ Hoa Thành đem công bổ qua. Tiếng nói vừa ra, người đã hồng bay sâu xa, biến mất tại đêm khuya núi rừng bên trong, đi đến vô cùng tiêu sái. Trác Mộc Phong ánh mắt hơi là mềm lại, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Mặc dù tiếp xúc không sâu, nhưng lấy Tô Sản Tuyết cá tính tính tình, cuối cùng không nên hỏi trả lời mình mới đúng. Không chỉ là cá tính vấn đề, đối phương vừa rồi lời nói rõ ràng còn tiết lộ Thiên Trảo một chút công việc. Thiên Trảo tại Vũ Hoa Thành có động tác, cái này tuyệt không giống như là Tô Sản Tuyết biết nói chuyện. Cái kia nàng là có ý gì? Trác Mộc Phong nhìn qua đối phương đi xa phương hướng, nhánh lá còn tại lay động không ngừng, giống nhau hắn rung chuyển nội tâm. Chẳng lẽ nàng là cố ý như thế, là ám chỉ mình cái gì sao? Nhưng cái này sao có thể? Trác Mộc Phong ánh mắt lấp lóe không ngừng, nắm đấm nắm chặt. Hắn ý thức đến, trừ phi tối nay Thôi Bảo Kiếm có thể bắt sống Miêu Trọng Uy, bằng không hắn đối với mình bức bách tuyệt không hồi ngừng. Bởi vì hắn nhất định phải nắm giữ có thể khống chế mình nhược điểm. Nếu đối Miêu Trọng Uy hành động thất bại nữa nha, lấy thái giám chết bầm cá tính, nhất định hồi lại tìm Tam Giang Minh nhân vật trọng yếu cho mình giết. Mới Tô Sản Tuyết nói muốn đi Vũ Hoa Thành đem công bổ qua, có phải hay không mang ý nghĩa nàng đạt được nổi tình gì tin tức? Nhưng mình làm như thế nào phá cuộc? Tại chỗ suy nghĩ nửa ngày, Trác Mộc Phong lắc đầu, mang đầy ngập nghi hoặc cùng bất đắc dĩ, hủy đi trên thân áo bào đen cùng mặt nạ, ném đi trường kiếm, tìm tới mình nguyên bản bội kiếm, lại lượn vài vòng, mới vụng trộm vượt qua tường thành trở về thành Dương Châu. Lúc này trong thành đường đi yên tĩnh, chỉ có bên đường cửa hàng đèn lồng tản ra ánh sáng nhạt. Trác Mộc Phong không dám trực tiếp về phân đà, mà là trước vòng qua một nhà tiểu tửu lâu cửa sau, lấy qua một vò rượu uống xong, mang theo đầy người mùi rượu, lúc này mới thuận đường hướng phân đà tiến đến. Một trận tiếng la giết đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, lệnh Trác Mộc Phong giật mình. Thành Dương Châu cấm đi lại ban đêm nghiêm ngặt. Loại thời điểm này, ai dám trong thành đánh giết không kịp nghĩ nhiều. Trác Mộc Phong chuyển qua chỗ ngoặt, bên trái đường đi một màn đập vào mi mắt, làm hắn ngạc nhiên ngây người. Chỉ gặp vuốt vết thương, bước chân lảo đảo miêu trọng uy liều mạng chạy về phía trước. Trên người hắn trang phục nhiều chỗ bị cắt vỡ, máu tươi từ bên trong tuôn ra, khiến cho hắn thoạt nhìn như là cái huyết nhân. Sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt. Chạy ra mấy chục mét mơ khoảng cách, tựa hồ đã hao hết vị này phương Nam võ lâm nhất đẳng cao thủ toàn bộ khí lực. Hậu phương hai nhóm người đang tại kịch chiến, có mấy người vẫn là tinh kiều cảnh võ giả. Một người trong đó lợi dụng đứng không xông ra vòng vây, một đao dùng sức chém về phía Miêu Trọng Uy phía sau lưng, khí kình thấu sống đao, phát ra hưu một tiếng. Người này chỉ có chân khí tầng 11 tu vi, nhưng muốn giết lúc này Miêu Trọng Uy lại là dễ như trở bàn tay. Đà chủ trong đó một nhóm người kêu to, con mắt thông hồng, lại bị kiềm chế mà bất lực. Mắt thấy Miêu Trọng Uy muốn mất mạng ở hậu phương võ giả đao hạ, Miêu Trọng Uy bỗng nhiên quay đầu. Hắn muốn nhìn là ai đã giết mình. Đao hình khoảng cách Miêu Trọng Uy mặt còn có ba thước, vị võ giả kia đã lộ ra đắc ý giữ tợn cười. Ai ngờ một thanh trường kiếm đột nhiên nghiêng đâm mà đến, nhẹ nhàng xoay chuyển, canh một tiếng, vị võ giả kia bị đau hô to, trường đao trong tay rời tay bay ra. Hiểm tử hoàn sinh, lệnh Miêu Trọng Uy đều cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Ánh mắt ngưng tụ, phát hiện trước người đứng đấy một vị thiếu niên, một bộ thiên trường sam màu xanh lam, khuôn mặt anh tuấn tuyệt luôn, toàn thân quang minh lấm liệt, trên thân mang theo nồng đậm mùi rượu, tựa hồ vừa mới uống rượu xong. Người này thình lình lại là Trác Mộc Phong. Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng sự tình. Cút ngay! Bị đẩy ra võ giả thẹn quá hóa giận, lại cũng không dám tiến lên. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, hắn đã biết mình không phải Trác Mộc Phong đối thủ. Các hạ thế nhưng là Miêu Trọng Uy Miêu đà chủ? Trác Mộc Phong nhìn về phía Miêu Trọng Uy trong tay trắng bạc long đầu thương, một mặt kinh nghi hỏi. Miêu Trọng Uy chú ý tới hắn ánh mắt, mình binh khí chính là trong giang hồ phần độc nhất, khó trách có thể một ngụm kêu lên. Vội vàng nói, chính là bất tài Miêu mỗ, đa tạ thiếu hiệp ăn cứu mạng. Cứu cứu nói đùa, đây là ta nên làm. Lưu lại một câu để Miêu Trọng Uy nghẹn họng nhìn chân chối lời nói. Trác Mộc Phong trùng sát mà ra, một tiếng long ngâm vang vọng tứ phương, trường kiếm liền run, huyễn hóa ra con nhím cắm ngược sâm bạc kiếm ảnh. Người võ giả kia bị Trác Mộc Phong khí thế chấn nhiếp, liền ngăn cản dũng khí đều không có, xoay người chạy. Nhưng hắn chỗ nào nhanh đến mức qua long du bộ, tùy tiện liền bị Trác Mộc Phong đuổi kịp, sống kiếm một bổ. Phúc một tiếng, người kia ngã trên mặt đất, bị Trác Mộc Phong điểm huyệt khống chế lại, sau đó lại xông về đang tại chiến đấu hai nhóm người. Thiếu hiệp coi chừng! Nhìn ra Trác Mộc Phong chỉ có chân khí cảnh tu vi, Miêu Trọng Uy không khỏi lớn tiếng nhắc nhở. Phô một tiếng, mình lại liền khục mấy ngụm máu tươi, thân thể lắc lư mấy lần. Để Miêu Trọng Uy rất là ngạc nhiên là, vị kia gọi hắn cứu cứu thiếu niên quả thực cao minh. Mặc dù không có chính diện ngạnh kháng tinh kiều cảnh võ giả, nhưng ở hắn kiềm chế dưới, phe mình rất nhanh liền lấy được ưu thế, đem kẻ đuổi giết từng cách đả thương. Không nên giết, để lại người sống! Trác Mộc Phong hét lớn. Cái này bình tĩnh tỉnh táo phong thái, thấy Miêu Trọng Uy âm thầm gật đầu. Chẳng biết lúc nào, một mặt âm trầm Thôi Bảo Kiếm xuất hiện ở cách đó không xa âm u trong góc, nhìn xem chỉ huy đám người Trác Mộc Phong. trên mặt sát cơ. Tại động thủ trước đó, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Thôi Bảo Kiếm liền trong thành an bài thành Dương Châu Thiên Trào cao thủ. Trước đó một đường truy sát, ai ngờ Miêu Trọng Uy trên thân lại có 6 viên bà sa chi luyến. Quả thực là đem hắn ngăn ở hậu phương. May mắn trở lại nội thành về sau, hắn bố trí chuẩn bị ở sau có tác dụng. Nhưng tuyệt đối nghĩ không ra, sắp thành công trước mắt, lại là Trác Mộc Phong phá hủy kế hoạch. Buồn cười Thôi Bảo Kiếm ken ghét nắm tay, trong mắt đều là mù mịt tàn khốc chi sắc. Chính muốn ra tay, sưu sưu âm thanh xé gió lên, xinh xinh làm hắn đình chỉ bước chân. Cứu cứu một đám người bay lượn mà đến, người cầm đầu rõ ràng là Miêu Khuyên Thành, Vu Viện Viện các loại tam giang minh cao thủ. Vu Viện Viện trông thấy máu me khắp người Miêu Trọng Uy, không khỏi hô to một tiếng: thiếu hiệp mời khai ăn. 28 chương 265 đối Trác Mộc Phong hoài nghi Thôi Bảo Kiếm có hậu thủ không giả. Nhưng Thiên Trảo đến cùng là thế lực ngầm, đừng tưởng rằng lưng tựa triều đình thì ngon. Cần biết trong triều đình bộ thế lực, bản thân rắc rối phức tạp, một cái tác động đến nhiều cái. Đông Chu đại đế Mấu Tộc cũng không hiển hách, kế vị 8 năm, khắp nơi càn tay. Từ hắn một tay phát triển Thiên Trào, luận thực lực cố nhiên cường đại, nhưng gánh vác đến Đông Chu Hoàng Triều to như vậy khu vực, mỗi một địa thực lực có thể nghĩ. Đơn thuần giang hồ cao thủ phương diện tại Dương Châu khu vực, ngược lại còn không bằng có thể xưng địa đầu xà Tam Giang Minh. Theo Miêu Trọng Uy phóng xuất ra cầu cứu pháo hoa tín hiệu, phân đà cao thủ ra hết, phân tán đến Dương Châu toàn thành. Trước đó một nhóm kia người ngăn cản, chính là dẫn đầu tìm tới Miêu Trọng Uy phân đà cao thủ mà lúc này, theo Miêu Khuyên Thành bọn người số lớn đuổi tới, thế cuộc trong nháy mắt đại định. Đều không cần phân phó, một đám như lang như hổ cao thủ lập tức xông tới. Riêng lẻ vài người muốn chạy trốn, trong nháy mắt liền bị đao quang kiếm ảnh nuốt mất, chết không toàn thây. Còn lại thì bị phân đà cao thủ tùy tiện khống chế lại, tháo bỏ xuống cái cằm, phong bế huyệt đạo, lại khó tránh thoát. Cẩu tạp chủng, nhà ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao hướng nhà ta bàn giao. Trốn ở âm ao nơi hẻo lánh Thôi Bảo Kiếm nhìn một chút nơi xa Trác Mộc Phong, trong lòng hừ lạnh. Thừa dịp còn chưa bị phát hiện, nhanh như chớp từ nhỏ ngõ hẻm bay đi. Miêu Khuyên Thành giống như có cảm giác, hướng phía Thôi Bảo Kiếm lúc trước ẩn núp phương hướng nhìn thoáng qua, biết cường địch đã đi, không có đi truy, bước nhanh cướp đến Miêu Trọng Uy phủ cận, đỡ trọng thương đệ, tỷ, lần này kém chút mất mạng trở về gặp ngươi. Miêu Trọng Uy cười khổ một tiếng. Vu Viện Viện quát lên: cứu cứu! Một mặt phẫn nộ nói: cứu cứu có biết là ai đồng thủ? Nếu để ta biết, tất dạy hắn chém thành muôn mảnh. Miêu Khuyên Thành không nói gì, chỉ là cấp tốc dùng nội lực dò xét để tình huống. Gặp hắn gân mạch bị hao tổn, nhưng cũng may phế phủ không có gì đáng ngại. Nhẹ nhàng thở ra, một bên đưa ra đan dược, một bên chờ lấy để trả lời. Miêu Trọng Uy hắc hắc một cười, trên người hắn đan dược đương nhiên không kịp tỉ tốt, vội vàng tiếp qua ăn vào. Thuận miệng nói: là Thiên Trảo người, là đám người kia đi theo mà đến phân đà cao thủ. Vừa sợ vừa giận, hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều chuyện đều không phải là bí mật, bảo thủ đến cho dù tốt vậy cuối cùng sẽ bị người phát hiện. Ở đây người đều là tính Tam Giang Minh Trung Thượng tầng, há có thể không biết cái kia muốn khống chế giang hồ triều đình thế lực đã sớm nghe nói. Những năm này Thiên Trảo bí mật đối phó qua rất nhiều võ lâm cao thủ, không nghĩ tới lần này nhắm ngay Miêu đà chủ. Một tên cao thủ nói: đà chủ liền là đà chủ, như thế nào Thiên Trảo đám kia yêu ma rùa quái có thể mưu hại Miêu Trọng Uy? Chỉ người kia lắc đầu cười mắng: xéo đi, lần này nếu chỉ dựa vào một mình ta đã sớm chết thấu, còn phải may mắn mà có cái kia vị thiếu hiệp kịp thời xuất thủ tương trợ. Chỉ người chính là mệnh lệnh phân đà cao thủ khống chế Thiên Trảo cao thủ sau đi tới Trác Mộc Phong. Đám người không khỏi cùng nhau xứng sờ, trong bọn họ rất nhiều đều biết Trác Mộc Phong. Miêu Khuynh Thành trong đôi mắt đẹp tránh qua một vòng dị sắc, cười hỏi: "Mộc Phong, ta cùng viện nha đầu khi trở về, nghe nói ngươi đi ra, về sau cũng không thấy ngươi trở về. Nửa đêm canh ba, ngươi sao sẽ ở này?" Lời này giống như là nghĩa mẫu quan tâm nghĩa tử, nhưng cẩn thận truy đến cùng, lại để cho một chút người âm thầm nghiêm nghị. Ai đều không phải người ngu, ngươi chắc Mộc Phong đi hướng không biết, hơn nửa đêm đều không trở lại. Kết quả trùng hợp như vậy liền cứu Miêu Trọng Uy. Đối với trà trộn giang hồ nhiều năm người tới nói, vô ý thức liền sẽ có hoài nghi. Chắc Mộc Phong có chút xấu hổ địa cười cười: "Hôm nay thật vất vả buông lòng một chút, tại đồ đần quán rượu uống rượu, về sau không biết tại sao lại bị người khiêng ra đến. Khi tỉnh lại liền trời tối, đi ra vừa lúc lại đụng phải cứu cứu." Nghe nói như thế, Miêu Khuynh Thành chín tên hộ vệ dẫn đầu mặt lộ vẻ dị sắc. Dọc theo con đường này phu nhân là thế nào cả đại công tử, mọi người rõ như ban ngày. Đi vào Dương Châu phân đà, đại công tử càng là hờn dỗi giống như địa trực tiếp tu luyện hai ngày, đủ không ra khỏi cửa. Người ta ngoài miệng nói buông lỏng một chút, khác không phải khó chịu trong lòng. Mượn rượu giải sầu, A Miêu Khuynh Thành mũi ngọc tinh xảo nhẹ ngửi, ngửi được chắc Mộc Phong đầy người mùi rượu, trách mắng: "Ngươi đứa nhỏ này, không biết uống rượu hỏng việc sao? Vạn nhất ngươi có cái ba tấm hai ngắn, ta như thế nào hướng nghĩa phụ của ngươi bàn giao ngươi thích uống rượu?" Tìm người đưa đến phân đà liền là chắc Mộc Phong vội vàng nói: "Nghĩa mẫu giáo huấn là..." Một bên Miêu Trọng Uy chợt vỗ chắc Mộc Phong bả vai, dọa chắc Mộc Phong nhảy một cái, ha ha cười nói: "Vị này hẳn là liền là tỷ phu tân thu nghĩa tử chắc Mộc Phong." "Ha ha ha, Mộc Phong, Miêu mỗ thiếu ngươi một cái mạng." Lời nói này đến chắc Mộc Phong hết sức khó xử, kém chút chột dạ lộ ra sơ hở. Bất quá nghĩ lại, nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, Miêu Trọng Uy vẫn thật là chết ở ngoài thành. Liền nhìn thẳng đối phương ánh mắt nói: "Cứu cứu nói đùa, chúng ta giang hồ nhi nữ gặp chuyện bất bình, tự nhiên rút đao tương trợ. Đừng nói là cứu cứu, dù là người bình thường gặp nạn, ta vậy sẽ đi cứu một phát, sao là thiếu không nợ mà nói." Nghe nói như thế, âm thầm quan sát chắc Mộc Phong biểu lộ Miêu Trọng Uy không khỏi giật mình, tiếp theo cười ha ha nói: "Là vô cùng tốt, ngược lại là ta cái này cứu cứu rơi tục sáo." Miêu Trọng Uy có thương tích trong người, đám người không tiện lâu đợi. Có một tên phân đà cao thủ cầm bạc đi chuẩn bị, nghe được động tĩnh chạy đến trong thành tuần tra ban đêm nha dịch. Đám kia nha dịch nhìn xem đầy đất thi thể cùng một chút bị bắt thiên trào cao thủ, sưởng sốt không có làm khó Tam Giang Minh. Tam Giang Minh thế lớn là một mặt, một phương diện khác cũng làm cho chắc Mộc Phong ầm ầm ý thức được, tựa hồ thiên trảo cùng bản địa quan phủ quan hệ cũng không hòa hợp. Cái này rất kỳ quái, nhưng là liên tưởng đến thành Dương Châu lệ thuộc vào Vệ Vũ Đạo, mà Vệ Vũ Đạo độ sứ trưởng quân chính đại quyền, nghiễm nhiên chính là một nước chi chủ. Như vậy có một số việc liền có đáp án. Miêu Trọng Uy bị thương rất nặng, phân đà đại phu thay hắn băng bó kỹ vết thương, lại ăn vào dược hoàn cùng nước thuốc về sau, hắn liền ngồi xếp bằng trên giường vận công điều dưỡng. Cho đến 300 cái chu thiên về sau, cảm thấy lòng dạ hơi thư sướng, lúc này mới mở to mắt, chỉ thấy mỹ mạo tuyệt luôn, đoan trang đại khí tỷ tỷ Miêu Khuynh Thành đang ngồi ở cửa sổ trên ghế. "Cảm giác như thế nào?" Miêu Khuynh Thành dẫn đầu hỏi. "Không chết được." Miêu Trọng Uy tựa ở trên gối đầu thói quen nhún nhún vai, liên lụy đến vết thương, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Miêu Khuynh Thành bất đắc dĩ địa lắc đầu. Cũng biết cái này để người trước hào sảng uy nghiêm, người sau liền là một cái hỗn bất lận, lười nhắc so đo. Ngược lại hỏi: "Ngươi tối nay trở về thành Dương Châu, có mấy người biết?" Nghe nói như thế, Miêu Trọng Uy cũng không lo được đau đớn, thần tình nghiêm túc, trầm ngâm nói: "Ta từ tuổi thành làm việc trở về, nguyên bản chung mang theo 5 thủ hạ, nghe nói tỷ đang chờ ta, liền cùng bọn hắn ra roi thúc ngựa." Nhưng đã đến nửa đường, cái kia 5 người ngựa xảy ra vấn đề, ta liền một người trước gấp trở về. Nào có thể đoán được sẽ đụng phải loại sự tình này. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt đã ngưng trọng lên rất rõ ràng. Có một số việc cũng không phải là trùng hợp, nhất là dính đến mình sinh tử. Bất luận cái gì một tia trùng hợp đều đáng giá hoài nghi. Đem ngươi ở ngoài thành gặp được sự tình nói rõ chi tiết nói. Ta điều khiển ngựa đến Tam Long sườn núi. Bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử nghe xong Miêu Trọng Uy giảng thuật về sau. Không biết làm sao. Miêu Khuyên Thành đột nhiên hỏi. Ngươi nói là. Cái thứ hai hướng ngươi tập kích người. Chính là một vị chân khí cảnh kiếm khách Miêu Trọng Uy gật đầu. Bất quá người này công lực quá kém. Cho là ta trọng thương khó động. Lại bị ta đánh bay ra ngoài theo lý thuyết. Thiên Trảo thật muốn giết ta. Cũng không sẽ phái ra loại này cấp bậc võ giả. Ta đến nay đều không nghĩ ra. Miêu Khuyên Thành nhắm mắt trầm tư. Lông mi như quạt lông nhẹ rủ xuống. Ánh trăng từ cửa sổ chút xuống đến trên người nàng. Nổi bật lên nàng tựa như quảng hàn tiên tử. Đẹp không sao tả xiết. Đột nhiên, Miêu Khuyên Thành mở mắt ra. Ánh mắt yên tĩnh nói. Thiên Trảo không có khả năng phạm loại này sai lầm. Trừ phi, bọn hắn hy vọng cái kia chân khí cảnh võ giả giết ngươi. Miêu Trọng Uy nhíu mày. Vì sao nhất định để hắn giết Miêu Khuyên Thành? Ngươi cảm thấy Thiên Trảo là thế nào khống chế người giang hồ, hoặc là lợi dụ, hoặc là uy hiếp, hoặc là nắm giữ nhược điểm, để cho người ta không thể không? Miêu Trọng Uy bỗng nhiên há to miệng, ngạc nhiên xem lấy Miêu Khuyên Thành. Rõ ràng nghĩ đến cái gì. Tỷ ý tứ là, sở dĩ để người kia giết ta, là Thiên Trảo phải dùng ta làm người kia nhược điểm. Thế nhưng là tại sao là ta? Ta Miêu Trọng Uy không lớn không nhỏ, chính là Tam Giang Minh Đà chủ, lợi dụng ta. Chỉ có thể nói rõ cái kia chân khí cảnh võ giả cũng là Tam Giang Minh người. Như vậy, hắn giết ta, Thiên Trảo mới có thể yên tâm dùng hắn. Không tiếc bại lộ bên cạnh ta cọp ngầm, lại phái ra đại cao thủ, thậm chí động viên nội thành Thiên Trảo lực lượng. Chỉ vì khống chế người kia, chứng minh người kia nhất định rất trọng yếu. Nhưng hắn chỉ có chân khí cảnh tu vi. Trước mắt lại tại thành Dương Châu hít một hơi thật sâu. Miêu Trọng Uy hoảng sợ quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ, không dám nói ra mình suy đoán. Miêu Khuyên Thành mặt không biểu tình. Không thể nào là hắn, thật là hắn liền không nên cứu ta. Miêu Trọng Uy lắc đầu. Miêu Khuyên Thành, lúc ấy nhiều người phức tạp, coi như hắn muốn giết ngươi vậy không có cách, chẳng cứu được ngươi. Tiến một bước lấy được Tam Giang Minh tín nhiệm. Miêu Trọng Uy ngốc trễ nửa ngày, mới vừa hỏi nói. Tỷ, ngươi phái người đi Đồ Đần quán rượu tra qua sao? Miêu Khuyên Thành gật gật đầu. Nhưng là Đồ Đần quán rượu là thành Dương Châu náo nhiệt nhất quán rượu một trong. Khách đến thăm hướng. Ban ngày mặc màu xanh da trời áo người trẻ tuổi có mấy cái. Tiểu nhị vậy không có nhìn kỹ mặt. Ta dùng nhiếp hồn thuật vậy hỏi không ra đến tột cùng. Miêu Trọng Uy bỗng nhiên đôi mắt lóe lên. Tỷ, Trác Mộc Phong võ công như thế nào? Miêu Khuyên Thành, nghe tỷ phu ngươi nói, đồng cấp thực lực không yếu, nhưng đoạn thời gian gần nhất cũng không bày ra qua chiếu tỷ phu ngươi suy đoán. Hiện tại hắn cực khả năng đã có được nhân hùng bảng trước 50 thực lực. Miêu Trọng Uy có chút chấn kinh, chợt nghiêm mặt nói, tỷ phu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Miêu Khuyên Thành háy hắn một cái. Ngươi không tin tỷ phu ngươi? Miêu Trọng Uy vội vàng khoát tay. Cái này tỷ tỷ thật là đủ hổ phu. Cười nói, như thật là như thế, như vậy ngoài thành người cũng không phải Trác Mộc Phong. Cái này đổi thành Miêu Khuyên Thành kinh ngạc, có vẻ như hỏi lại vì sao á. Miêu Trọng Uy, chính ta nắm chắc, bằng vào ta lúc ấy trạng thái, nhiều nhất cùng nhân hùng bảng trước 80 người đỏ sức. Nếu như người kia thật là hắn, không có khả năng bị ta một kích đánh bay. Nghe vậy, Miêu Khuyên Thành rơi vào trong trầm mặc, nhíu lên đẹp mắt lông mày. Cái này thật là một vấn đề. Nàng tử không nghi ngờ trượng phu phán đoán. Nếu người kia thật là Trác Mộc Phong, Miêu Trọng Uy đâu có mệnh tại, nhưng nếu như không phải, trước đó hết thảy đều giải thích không thông. Cái kia chút chộp tới thiên trào cao thủ như thế nào? Miêu Trọng Uy lại nghĩ tới một kiện chuyện quan trọng. Miêu Khuyên Thành khổ sở nói, đều đã chết, trước đó bọn hắn đều ăn vào độc dược mãn tính. Miêu Trọng Uy một trận nghiến răng nghiến lợi, mắng to thiên trào hèn hạ loại hình. Gặp tỷ tỷ Thủy Chung mặt ủ mày trao, biết nàng vẫn đang hoài nghi vị kia nghĩa tử, nhân tiện nói, tỷ không ngại ở đây lưu thêm vài ngày, cũng tốt thừa cơ quan sát. Chờ ta thương thế rất nhiều, chúng ta cùng nhau đi Bích Sơn tự hỏi một chút phụ thân lão nhân gia ông ta, có lẽ có thể nhìn ra chút cái gì. Nếu như là người bình thường, Miêu Khuyên Thành không ngại khai thác phích lịch thủ đoạn, nhưng nàng biết rõ Trác Mộc Phong tại trong lòng trưởng phu địa vị, tại cũng không đủ chứng cứ tình huống dưới, như đã thương đối phương tâm nhưng sẽ không hay, chỉ có thể chậm chậm điều tra. Nhưng hôm nay thiên trảo sự bại, tất sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, điều tra độ khó có thể nghĩ. Nghe được Miêu Trọng Uy lời nói, nhất là phụ thân hai chữ, càng làm cho Miêu Khuyên Thành đôi mắt chớp động, trầm mặc một lát sau, cuối cùng nhẹ gật đầu, thiếu hiệp mời khai ăn. 28 chương 266, tiểu tử này không phải loại lương thiện. Miêu Khuyên Thành cùng Miêu Trọng Uy đối thoại cũng không tiết lộ cho bất luận kẻ nào, chỉ là tại quay ngược về phòng về sau, Miêu Khuyên Thành tại trên một tờ giấy giản lược viết xuống chuyện tối nay, cuốn thành một ống, mở ra treo tại cửa sổ bên trong lồng chim, đem để vào chim bồ câu trắng bên chân trong ống trúc. Bóng đêm trong yên lặng, chim bồ câu trắng bay lên trời. Tam Giang Minh các đại phân đà đều nuôi dưỡng không ít tin bồ câu, để mà thông tin liên hệ. Đương nhiên, loại này bồ câu đưa tin bồi dưỡng bắt đầu thập phần phiền phức, cần hao phí đại lượng tiền tài, mua sắm lời nói cũng không rẻ. Phổ thông nhất lưu môn phái căng hết cỡ liền nuôi mấy con. Trong một phòng khác bên trong, nằm ở trên giường Trác Mộc Phong nhìn qua ngoài cửa sổ tránh qua một vòng trắng ảnh, trên mặt tránh qua nồng đậm khổ cười. Hắn dự liệu được thả đi Miêu Trọng Uy hội dẫn tới hoài nghi, nhưng không ngờ tới nhanh như vậy. Quả nhiên, có thể tỏa trấn một đà người không có một cách nào đơn giản. Mặt ngoài hào sảng đại khí, không câu nệ nhỏ, nhưng thật ra là thô bên trong có mảnh. Giấu giếm lời nói sắc bén, từ nhìn thấy Miêu Trọng Uy bắt đầu, Trác Mộc Phong liền có phán đoán. Bất quá không có cách, hắn không nguyện ý bị Thôi Bảo Kiếm tùy ý nắm, cho nên chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước, cố gắng tại trong nước xoáy tìm tới một đầu đường ra. Tận quản hội cực kỳ gian nan, động một tí có nguy hiểm tính mạng, nhưng hắn không có lựa chọn. Nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, các ngươi vậy cha không ra cái gì. Thấp giọng thì thào một câu, Trác Mộc Phong nhắm mắt lại, vất vả một đêm, rất nhanh ngủ thật say. Ngày hôm sau bắt đầu, rửa mặt một phen về sau, lập tức có hạ nhân đi mời hắn tiền phòng. Phát hiện Miêu Khuyên Thành cùng Vu Viện Viện đều tại, đang tại ăn điểm tâm. Hai nữ một người mặc vàng nhạt sa y, đầu trải đại biểu phu nhân thân phận bàn long búi tóc, hiển thị rõ ung dung mỹ lệ. Một người mặc đại hồng sa áo, tóc dài tới eo, lưng phiêu hồng sắc dây lụa, tuy là khoe các xử nữ, lại lộ ra thực chất bên trong xinh đẹp mỹ hoặc. Mẹ con ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm, không cần bất luận cái gì tân trang, đã là đẹp nhất một bức họa. Lão Vu nhưng thật là có phúc lớn a. Nghe được động tính về sau, Miêu Khuyên Thành dẫn đầu ngẩng đầu, tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra ôn nhu ý cười, vỗ vỗ bên người vị trí Mộc Phong, tới mau tới đây ngồi xuống. Vu Viện Viện thì lạnh hừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, đũa dùng sức đâm trong mâm thức nhắm, không biết lại tại phát cái gì lừa. Trác Mộc Phong kêu một tiếng nghĩa mẫu, tận quản trong lòng cảnh giác, nhưng mặt ngoài lại vui tươi hớn hở địa chạy tới ngồi xuống nữ nhân này tiếu lý tàng đao. Một buổi sáng sớm khách khí như vậy, chuẩn không có nghẹn chuyện tốt. Tự có hạ nhân đựng cháo ngon canh, Miêu Khuyên Thành một bên cho Trác Mộc Phong gắp thức ăn, một bên có vẻ như lơ đãng hỏi Mộc Phong. Hôm qua ngươi vì sao say rượu không về? Không phải là lòng có bất mãn? Chắc Mộc Phong vội vàng nói không có chuyện. Dọc theo con đường này có chút vất vả. Lại tu luyện hai ngày. Nghĩ đến đi trong thành thư giãn một tí. Không cẩn thận uống say rồi điểm. Ngược lại để các ngươi lo lắng. Miêu Khuyên Thành cảm thấy tốt cười. Cái này nghĩa tử ngoài miệng phủ nhận. Nói gần nói xa đều tại lên án mình chỉnh hắn sự tình. Còn không cẩn thận uống say rồi. Trong lòng không có việc gì có thể uống cao sao? Bất quá không chừng cũng là hắn cố ý kiếm cớ. Mình cũng không thể mắc lừa. Miêu Khuyên Thành đôi mắt đẹp chớp động. Cười nói nghe nói hôm qua ngươi còn ra khỏi thành. Chắc Mộc Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn ra khỏi thành thời điểm cực kỳ cẩn thận. Xen lẫn trong đám người. Thẩm Vận Long du bộ. Tăng thêm kiểm tra binh sĩ cũng không nghiêm ngặt. Theo lý thuyết không có khả năng phát hiện mới đúng. Bất quá vậy khó bảo đảm Tam Giang Minh thần thông quảng đại. Không biết từ chỗ nào cái con đường đạt được tin tức. Chắc Mộc Phong lập tức có chút đứng ngồi không yên. Hắn nếu là thừa nhận. Quay đầu Miêu Khuyên Thành thanh sự tình cùng Miêu Trọng Uy nói chuyện. Không thể nghi ngờ tăng thêm mình hiểm nghi. Như là phủ nhận. Vạn nhất đối phương đã xác nhận tin tức. Mình chẳng phải là không đánh đã khai. Ngươi không có việc làm gì phủ nhận ra khỏi thành sự tình đổi thành người bình thường. Chỉ sợ tại chỗ liền muốn lộ tẩy. Bất quá chắc Mộc Phong cũng không phải ăn chay. Gặp Miêu Khuyên Thành cười nhẹ nhàng bộ dáng. Lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ra khỏi thành ra cái gì thành. Ta không có à. Hắn cược Miêu Khuyên Thành đang gạt mình. Bởi vì chuyện xảy ra trước đó. Tam Giang Minh tuyệt đối không ngờ được có người đối phó Miêu Trọng Uy. Liền tính bọn họ tại thủ thành binh sĩ bên trong có quan hệ. Vậy không có khả năng sớm khóa chặt mình. Miêu Khuyên Thành ồ một tiếng. Cười cười không nói lời nào. Một bộ cao thâm mạc chắc bộ dáng. Chỉnh chắc Mộc Phong trong lòng không chắc. Nữ nhân này có chút kinh khủng. Bắt đầu thấy thời gian nhìn khí chất. Còn tưởng rằng là ôn nhu dễ thân. Giúp chồng dạy con loại này nữ nhân. Nhưng đoạn đường này tiếp xúc xuống tới. Thủ đoạn chỉnh người tầng tầng lớp lớp. Khó trách khiến cho lão Vu đến bây giờ đều không thiếp thất. Đoán chừng coi như nạp trở về, vậy hội bị nữ nhân này dọa chạy. Trong chốc lát chắc Mộc Phong trong đầu bỗng nhiên sinh ra một cái không có tồn tại suy nghĩ. Hắn bản thân liền là cực nhạy bén người. Miêu Khuyên Thành tra hỏi. Không thể nghi ngờ xác nhận phân đà đối với hắn hoài nghi. Đây hết thảy không phải là nữ nhân này dở trò vừa à, nếu như là dạng này. Mình cũng không thể bị đối phương chiếm cứ chủ động. Nếu không có phiền phức Miêu Khuyên Thành đang định tiếp tục hù lấy chắc Mộc Phong. Khóe miệng treo cười. Làm cho đối phương đoán không được sâu cạn. Từ đó chủ đạo thế cục. Nào có thể đoán được chắc Mộc Phong đột nhiên nói nghĩa mẫu. Xin hỏi là ai nói cho ngươi? Hải Nhi hôm qua ra khỏi thành. Miêu Khuyên Thành dương mắt dò xét hắn. Điều này rất trọng yếu sao? Chắc Mộc Phong đằng địa đứng lên. Chắp tay nghiêm túc nói nghĩa mẫu. Hải Nhi hoài nghi Tam Giang Minh có nổi gian một câu nói ra. Đừng nói Miêu Khuyên Thành cùng Vu Viện Viện. Ngay cả tiền phòng bên ngoài trông coi chín vị tùy hành hộ vệ. Cũng nhìn không được hai mặt nhìn nhau. Miêu Khuyên Thành ý cười thu liếm ngươi cái này là ý gì? Kỳ thật trong lòng đã nổi lên lửa giận. Nếu chắc Mộc Phong không phải đồng thủ người. Liền không khả năng biết đêm qua ngoài thành tình huống cụ thể. Vậy liền không khả năng nghe nàng thăm dò. Liền sinh ra lớn như vậy phản ứng. Rõ ràng là muốn đóng di rõ. Nàng vừa rồi cố ý đánh rắn động cỏ. Chính là muốn thăm dò tiểu tử này. Bây giờ xem ra. Hắn rốt cuộc lộ ra cái đuôi hồ ly. Chắc Mộc Phong khí thế dâng trào đường nghĩa mẫu thử nghĩ. Hải Nhi hôm qua cũng không ra khỏi thành. Nhưng lại có người đến trước mặt ngài tin miệng thư vàng. Đây không phải dụng ý khó dò là cái gì? Người kia vì sao vu cáo ta ra khỏi thành? Sau lưng của hắn lại có gì? Người Hải Nhi nhận được nghĩa phụ không bỏ. Thẹn vì Tam Giang Minh đại công tử. Như thế vu hãm ta tất có nặng nguyên nhân, còn xin nghĩa mẫu đem cái kia hãm hại người mời ra. Từ Hải Nhi cùng hắn ở trước mặt đối chất. Ta ngược lại muốn xem. đến cùng là cái nào dám châm ngòi ly gián, ý muốn như thế nào trong sảnh một trận yên lặng. Miêu Khuyên Thành nghe được có chút mắt trợn tròn, hắn coi là tiểu tử này là vội vã rũ sạch mình, làm nửa ngày thế mà là bởi vì chính mình thăm dò nghĩ đến địa phương khác đi. Miêu Khuyên Thành đành phải thản nhiên nói một chút chuyện nhỏ mà thôi, có lẽ là đối phương nhìn lầm. Trác Mộc Phong nghiêm túc ôm quyền nói, nghĩa mẫu không thể chủ quan, cần biết ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến chân tướng thường thường giấu ở một chút tiểu mảnh bên trong. Cái kia vu cáo người dụng ý khó dò, châm ngòi ngươi ta quan hệ, toan tính quá lớn, kẻ đến không thiện, còn xin nghĩa mẫu đem mời đến. Hải Nhi nhất định phải bắt được phía sau màn hắc thủ. Miêu Khuyên Thành có chút im lặng, vừa rồi bất quá là nàng lời lừa bịp. Nào có người nào trông thấy Trác Mộc Phong ra khỏi thành, cũng không thể biến một cách ra đi. Không nên nói có, cái kia chính là nàng Miêu phu nhân mình. Một bên Vu Viện Viện nhìn không được trừng mắt về phía Trác Mộc Phong, không quen nhìn đường ngươi khác chuyện bé xé ra to. Nào có nghiêm trọng như vậy, đây là lần trước vườn hoa sự kiện về sau, nàng lần thứ nhất chủ động nói chuyện với Trác Mộc Phong, ngữ khí cực kỳ sông. Trác Mộc Phong vậy không khách khí, chuyện bé xé ra to, ta hảo muội tử, ngươi chẳng lẽ không biết kiên cố nhất thành lũy đều là từ nội bộ công phá sao? Ngươi nhìn hiện tại cũng bởi vì người kia một câu vu cáo hại ta quấy rầy nghĩa mẫu ăn cơm. Đương nhiên nghĩa mẫu chính là khoan hậu đại lượng người, sẽ không để ý ta vô lễ, nhưng cứ thế mãi, tiểu nhân không ngừng quạt gió góp gió thành bão, khó tránh khỏi sẽ không ảnh hưởng đoàn kết. A Vu Viện Viện dù sao không an hiểu loại sự tình này, tại chỗ liền bị Trác Mộc Phong hù đến sườn sốt một chút. Suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như thật là có điểm đạo lý. Trong giang hồ bởi vì nội bộ mâu thuẫn dẫn đến sụp đổ đại môn phái còn thiếu sao? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hỗn đản này xác thực đến tra niềm vui, tương lai rất có thể là hạch tâm thành viên. Vu Viện Viện lúc này lôi kéo Miêu Khuyên Thành tay áo, thấp giọng khuyên nhủ, mẹ, không bằng thanh người kia kêu đi ra đi, để hắn cùng họ Trác ở trước mặt đối chất. Miêu Khuyên Thành kém chút chọc cười vui lên, nhìn xem mặt mũi tràn đầy mờ mịt nữ nhi bảo bối, lại nhìn xem một mặt vì Tam Giang Minh suy nghĩ Trác Mộc Phong, có loại đau răng cảm giác. Nàng không phải liền là thuận miệng thăm dò à? Gia hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp kéo tới Tam Giang Minh sinh tử tồn vong bên trên, giống như không kéo cá nhân cùng hắn đối chất, Tam Giang Minh lập tức liền muốn xong đời như thế. Hết lần này tới lần khác nàng còn không thể răn dạy, đành phải cười tủm tỉm nói, Mộc Phong, làm khó ngươi như thế vì Tam Giang Minh suy nghĩ, yên tâm đi, việc này vi nương hội xử lý. Trác Mộc Phong cau mày, nghĩa mẫu, đêm dài lắm mộng ngồi xuống dùng bữa, yêu cười cọp cái không cười, bắt đầu có bão nổi dấu hiệu. Trác Mộc Phong đương nhiên không có ngốc đến làm tức giận đối phương, giả ra bất đắc dĩ bộ dáng ngồi xuống, thấp giọng thở dài, một bộ không thể làm gì bộ dáng, lệnh Miêu Khuyên Thành muốn cầm trong tay bát đập tới. Trác Mộc Phong lại là trong lòng tối cười, ta nhìn ngươi còn thế nào xử lý. Một trận điểm tâm tại ba người đều mang tâm tư bên trong kết thúc. Vẹn vẹn chuyện này, Miêu Khuyên Thành tính đã nhìn ra, cái này nghĩa tử không phải người hiền lành, nhất định phải cẩn thận ứng phó mới được. Trác Mộc Phong cũng không muốn cùng Miêu Khuyên Thành áp sát quá gần, nữ nhân này dụng ý khó dò, tám thành chính là nàng hoài nghi mình. Ăn xong điểm tâm về sau, vội vàng nói thác muốn trở về luyện công. Nào có thể đoán được Miêu Khuyên Thành mở miệng ngăn trở hắn, cười nói, Mộc Phong, chờ một lúc vi nương muốn đi viếng thăm trong thành một vị bạn cũ, ngươi cùng viện nha đầu theo ta cùng đi. Trác Mộc Phong tránh cũng không kịp, nào dám tiếp tục cùng nàng tiếp xúc, vẻ mặt đau khổ nói, nghĩa mẫu, Hải Nhi võ công thấp, hận không thể lúc nào cũng luyện tập, vạn nhất ngày nào đó mất đi Tam Giang Minh tên tuổi sẽ không tốt. Vậy ngươi tối hôm qua là chuyện gì xảy ra? Uống rượu cũng có thể xúc tiến luyện công. Miêu Khuyên Thành không thể nghi ngờ cười nói, nhanh đi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa xuất phát, yên tâm, ta vị kia bạn cũ một đôi nhi nữ, chính là giang hồ ít có tuấn kiệt. Đến lúc đó ngươi có thể hướng bọn hắn lính giáo. Đóng cửa làm xe là không được. Đều nói đến phân thượng này, Trác Mộc Phong còn có thể làm sao, đành phải gượng cười đáp ứng. Vậy không có cái gì chuẩn bị, chỉ chờ đến đúng lúc. Liền theo Miêu Khuyên Thành cùng Vu Viện Viện hai người ra phân đà đại môn đi tới trên đường. Miêu Khuyên Thành lại sai người mua chút bánh ngọt loại hình lễ vật. Trác Mộc Phong xem chừng Miêu Khuyên Thành cùng muốn viếng thăm người quan hệ phải rất khá, nếu không sẽ không đưa như vậy bình thường lễ. Thiếu hiệp mời khai ăn 28 chương 267 phiêu nhu phu nhân xe ngựa chạy chậm rãi qua thành Dương Châu con đê hai bên liễu sắc xanh mượt. Trời cao bích xa. Bờ sông mặt nước lắc lư lăn tăn kim đợt. Thấu qua liễu lá có thể nhìn thấy nội thành lờ mờ ốt xá lầu các. Trên bờ đây cũng có không dứt người đi đường đi qua. Ngô Nông mềm giọng đan dệt ra một mảnh an cư lạc nghiệp cảnh tượng phồn hoa. Xuyên qua con đê, lại dọc theo xuống dốc một mực hướng đường cái tiến lên. Về sau ngoặt qua bên phải chi đường. Ước chừng sau nửa canh giờ, xe ngựa đứng tại một gian không coi là quá lớn trạch viện trước. Nhìn ra được, trạch viện nhiều năm rồi. Bức tường pha tạp, đại môn sơn hồng chóc ra nghiêm trọng. Không biết bên trong ở người nào. Trác Mộc Phong các loại tùy hành 10 người xuống ngựa. Cầm đầu hoàng y hán tử mở cửa xe. Miêu Khuyên Thành cùng Vu Viện Viện dẫn theo quà tặng nhảy xuống xe ngựa. Nhìn qua trạch viện, hai nữ đều lộ ra vui vẻ hơi cười. Miêu Khuyên Thành liếc xéo Trác Mộc Phong một chút, đề điểm nói: Mộc Phong, có biết người bên trong là ai rồi? Mới biết Trác Mộc Phong trong lòng phỉ báng một câu, trên mặt cười ha hà nói: Còn xin nghĩa mẫu chỉ giáo. Miêu Khuyên Thành vậy không biết có phải hay không nhìn ra hắn ý nghĩ, cười nói: Trạch viện chủ nhân chính là vi nương hào hữu, họ Lý tên phiêu nhu. Trác Mộc Phong kinh hãi nói: Không phải là danh chấn giang hồ phiêu nhu phu nhân? Vu Viện Viện hừ một tiếng, nhìn qua ánh mắt của hắn giống như nhìn qua nhà quê. Thực sự trách không được Trác Mộc Phong, giang hồ cuối cùng vẫn là nam cường nữ yếu địa phương, nữ cao thủ thực sự không nhiều, mà dung mạo xinh đẹp nữ cao thủ càng là khó gặp, nghĩ không ra tên cũng khó khăn. Phiêu nhu phu nhân liền là như thế. Nàng vốn là thành Dương Châu một vị phú thương chi nữ, đáng tiếc gia đạo sa sút, may mắn được bị một vị kỳ nhân chọn trúng, đưa vào thâm sơn học nghệ. Về sau phiêu nhu phu nhân hành tẩu giang hồ, thoa vừa vào nghề liền đánh bại rất nhiều võ lâm danh túc, nhảy lên trở thành người giang hồ người hâm mộ hiệp nữ. Võ công cao, dung mạo đẹp, phiêu nhu phu nhân nhân khí tự nhiên không cần nhiều sách. Mặc dù so ra kém lúc ấy giang nam đệ nhất mỹ nữ Miêu Khuyên Thành, nhưng cũng là đông đảo giang hồ thiếu hiệp truy cầu mục tiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay lúc này, bộc ra phiêu nhu phu nhân cùng vị kia truyền thụ nàng võ công kỳ nhân chuyện xấu. Nguyên lai hai người cô nam quả nữ, cùng chỗ thâm sơn nhiều năm, lại có tình cảm. Về sau kỳ nhân xuống núi, dưới cơ duyên xảo hợp, hai người càng là phát sinh kết hợp. Cách này nhưng kinh động đến toàn bộ võ lâm. Cần biết dựa theo bối điểm, hai người chính là quan hệ thầy trò, sư đồ trở thành vợ chồng, đây quả thực là loạn luân. Vô số chính đạo nhân sĩ giận mắng cầu nam nữ. Không biết bao nhiêu người đấm ngực giẫm chân phiêu nhu phu nhân một chút người theo đuổi. Càng là liên thủ lại ngăn cản hai người. Kết quả vị kia kỳ nhân sai chết mấy vị người theo đuổi, đưa tới mấy vị người theo đuổi sư môn trả thù. Song phương mâu thuẫn càng náo càng lớn, vậy mà biến thành sinh tử chém giết. Vị kia kỳ nhân cuối cùng chết tại mấy đại môn phái trong tay. Phiêu nhu phu nhân lại là mệnh không có đến tuyệt lộ, chạy nạn trên đường không chỉ có sinh hạ một đôi long phượng thai, còn chiếm được một môn kỳ ngộ. 10 năm về sau, phiêu nhu phu nhân tái xuất giang hồ, lấy tuyệt kỹ nhu phát tam thiên trưởng tiêu diệt mấy cái kia môn phái. Một lần sáu phu báo thù, bản thân càng là danh liệt thiên tinh bảng thứ 78 vị. Đã nhiều năm như vậy, Phiêu Nhu phu nhân một mực ẩn cư tại thành Dương Châu, nhưng võ công nhưng xưa nay không từng rơi xuống. Bây giờ càng là cao cư thiên tinh bảng người thứ 30, liền đỉnh cấp thế lực đều muốn kiêng kỵ 3 điểm. Miêu Khuyên Thành đối Trác Mộc Phong không quá yên tâm, sợ hắn cùng nam nhân khác như thế, ở trong lòng xem thường cùng sư phụ mình kết hợp Phiêu Nhu phu nhân, liên tục nhắc nhở. Nhìn thấy người ta muốn hô lý gì, thái độ muốn tôn trọng. Biết không, Trác Mộc Phong liên tục gật đầu. Đắt là nghĩa mẫu người cũ, dĩ nhiên chính là Mộc Phong trưởng bối. Kỳ thật Miêu Khuyên Thành quá lo lắng, tại Trác Mộc Phong nguyên thế giới này, sư đồ kết hợp tính là cái gì chứ a? Càng kình bạo đều tầng tầng lớp lớp. Thấy thế, Miêu Khuyên Thành yên tâm một chút, lại đối Hoàng Y Hán Tử điểm điểm cái cằm. Cái sau hiểu ý, đi đến 3 tầng bậc thang, nhẹ chụp vòng đồng. Sau đó không lâu, cửa lớn bị mở ra, một cái đầu ló ra, đợi trông thấy xinh đẹp thiên tiên mẹ con tổ hai người, lập tức con mắt sáng lên, nhảy cà tưng chạy ra. Miêu cô cô, Vu tỷ tỷ, là các ngươi a? Nàng này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thế mà mặc bộ khoái công phục, ngược lại là không có mang tứ phương mũ, bất quá kiểu tóc vậy như nam tử lấy khăn vải khăn trùm đầu, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tú lệ, ngực càng là theo động tác nhún nhảy một cái, thế mà không thua Vu Viện Viện bao nhiêu. Trác Mộc Phong nhìn một chút đối phương, lại nhìn xem Vu Viện Viện, nhích miệng lên một vòng tà cười. Vu Viện Viện giống như có cảm giác, quay đầu, đợi phát hiện Trác Mộc Phong nhìn thấy bộ ngực mình ánh mắt, lập tức răng ngà thầm cắn. Cái kia bộ vị giống như là bị hỏa thiêu bình thường, vô ý thức nghiêng người. Đợi nàng gặp lại bộ khoái nữ ngực nhảy lên, càng là khuôn mặt đà hồng, thầm mắng đối phương không biết ổn trọng. Miêu cô cô, Vu tỷ tỷ, mẹ ta một mực tại nhắc tới các ngươi đã tới, nàng nhất định hội thật cao hứng. Bộ khoái nữ hưng phấn địa lôi kéo Miêu Khuyên Thành mẹ con tay, thanh âm như là chim sơn ca, líu díu nói không ngừng. Miêu Khuyên Thành sờ sờ đầu nàng. Vu Viện Viện cũng chỉ có thể đè xuống đối Trác Mộc Phong phẫn nộ. Trước cùng bộ khoái nữ nói đùa một trận, quan hệ lẫn nhau so Trác Mộc Phong tưởng tượng được càng hòa hợp. Rất nhanh, một tên thiếu niên nghe được động tĩnh cũng nhanh bước ra ngoài. Kẻ này mặc một bộ áo trắng, khuôn mặt cùng bộ khoái nữ giống nhau đến mấy phần. Mặt trắng không râu, dáng người cao, đầu trải vải, ngược lại là dáng dấp thập phần tuấn tú, rất có làm tiểu bạc kiểm tiềm chất. Trông thấy hai nữ, thiếu niên trên mặt vui mừng lói lên. Ánh mắt trên người Vu Viện Viện dừng lại thêm chỉ chốc lát, đi xuống bậc thang ôm quyền nói: tiểu chất gặp qua cô cô, viện tỷ. Vu Viện Viện vội vàng đáp lễ, thế mà còn giọng nói êm ái âm thanh đằng để tốt, hoàn toàn không có ngày bình thường kiêu ngạo mạnh mẽ bộ dáng. Như thế ôn nhu, phối hợp nàng yêu dị tuyệt mỹ mặt, mì hoạt hỏa bảo dáng người, hình thành kịch liệt tương phản, đủ để cho bất luận cái gì nam tử thình thịch tâm động. Quả nhiên, vị kia thiếu niên tựa hồ càng kích động, con mắt nhìn xem Vu Viện Viện đều nhanh sáng lên, miệng động mấy lần, muốn nói cái gì cũng không biết nói cái gì cho phải, chân tay luống cuống chẳng. Bộ khoái nữ nhìn qua một nam một nữ, hé miệng phát cười, còn trêu ghẹo nói: đại ca, Vu tỷ tỷ lại sẽ không chạy, ngươi còn như vậy, ngược lại là phải bị ngươi hù chạy. Thiếu niên vội vàng rời ánh mắt, lại đối Miêu Khuyên Thành quát lên cô cô, trêu đến Miêu Khuyên Thành bật cười không thôi. U thông suốt Trác Mộc Phong thấy là say sưa ngon lành, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn đến ra, cái kia thiếu niên đối Vu Viện Viện có ý tứ, căn bản không che giấu được. Cái kia bộ khoái nữ vậy là một bộ vui thấy nó thành bộ dáng, cũng không biết Vu Viện Viện cô nàng này là thế nào nghĩ, đằng để ha ha, làm cho vẫn rất thân mật. Chính một bên xem kịch Trác Mộc Phong, chợt nghe Miêu Khuyên Thành hô hắn, vội vàng tập trung ý chí, khôi phục một phái quang minh lẫm liệt, khí vũ hiên ngang bộ dáng. Mộc Phong, vị này là ngươi Lý Di nữ nhi Hải Tư Tư, vị này là nàng đại ca Hải Đằng. Miêu Khuynh Thành chỉ bộ khoái nữ cùng thiếu niên, lại đối hai người giới thiệu nói: "Từ từ, Đằng Nhi, vị này là Trác Mộc Phong, cũng là các ngươi Vu Bá Bá nghĩa tử." Hải Tư Tư cùng Hải Đằng gần như đồng thời hướng Trác Mộc Phong xem ra. Cái trước ánh mắt mang theo hiếu kỳ, từ trên xuống dưới đánh giá Trác Mộc Phong. Vu Quan Đình nhận tử sự tình, một lần trong giang hồ truyền đi xôn xao. Hải Tư Tư cùng Vu gia quan hệ không giống nhau. Mẫu thân Phiêu Nhu phu nhân đều chủ động hiểu rõ qua việc này. Nàng lại há có thể không chú ý. Ở trong mắt Hải Tư Tư, trước mắt Trác Mộc Phong so đại ca cao khoảng 2 tấc, thuộc về nam tử bên trong cao vóc người. Rõ ràng ngũ quan tinh xảo. Hết lần này tới lần khác khảm nạm tại như như nhân tạo làm thành bộ mặt hình dáng bên trong. Dẫn đến gương mặt này nhìn cực kỳ đẹp trai dương cương. Không có chút nào nương khí. Ánh mắt mát lạnh thản nhiên. Bên trong thông bên ngoài thẳng dưới mũi. Hơi vịnh khóe miệng mang theo giống như cười không phải cười biểu lộ. Cả người chính khí huy hoàng. Không thể không thừa nhận. Gia hỏa này thật có lệnh hoài xuân thiếu nữ khuyên đảo tiền vốn, nhưng Hải Tư Tư thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Rất đơn giản. Gia hỏa này nhận Vu Bá Bá làm nghĩa tử. Chẳng phải là lâu dài muốn cùng Vu tỷ tỷ liên hệ tuấn nam mỹ nữ. Sớm chiều ở chung. Vạn nhất xảy ra sự tình làm sao bây giờ. Hải Tư Tư khe khẽ hừ một tiếng. Vị kia Hải Đằng ngược lại là cười ôm quyền nói, gặp qua Trác đại ca. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trác Mộc Phong vui tươi hớn hở ngăn cản nói: "Đằng đệ chớ có khách khí, tất cả mọi người là người một nhà." Lại xem hắn cùng Vu Viện Viện, ý cười không giảm. Vu Viện Viện cho hắn cười đến toàn thân run rẩy, không có tồn tại một trận nổi nóng, hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Khác một bộ âm dương quái khí bộ dáng, Trác Mộc Phong có chút kỳ quái. "Muội tử, ta làm sao âm dương quái khí?" Vu Viện Viện chỉ về phía nàng, nổi giận đùng đùng nói: "Ngươi vừa rồi tại cười cái gì? Đừng cho là ta không nhìn thấy." Trác Mộc Phong phất tay đẩy ra nàng sắp đâm chọp chóp mũi ngón tay, ngoài ý muốn tiếp xúc, lại lệnh Vu Viện Viện khuôn mặt hơi hồng. Liền nghe đối diện vô sỉ chi đồ nói: "Ta vui vẻ, ta vui lòng, ta tâm tình tốt liền muốn cười. Ngươi quản được sao? Ta chính là không quen nhìn ngươi bộ dáng." "Ai bảo ngươi nhìn?" Vu Viện Viện lửa giận xông đầu. Cái này lời nói thật giống như nàng tùy thời đều đang chăm chú Trác Mộc Phong như thế. Nhiều người như vậy nghe. Vu đại tiểu thư xuống đài không được. Thẹn quá hóa giận. Vô ý thức liền muốn rút kiếm. Dừng tay. Hai huyên để tranh cãi lộn nhau nhau. Còn thể thống gì? Miêu Khuyên Thành một tiếng quát lớn. Có chút nhìn không được. Đã sớm nghe trưởng phu nói hai người này bát tự không hợp. Đụng vào nhau liền hội náo. Mới đầu Miêu Khuyên Thành còn không tin. Trước đó trên đường đi cũng còn rất bình tĩnh. Được rồi. Hóa ra là bởi vì làm một cách tại ngoài xe. Một cách trong xe. Kết quả vừa mới đợi cùng một chỗ không bao lâu. Thật đúng là cãi vã. Hay là tại Lý Phủ cửa chính. Quả thực là mất mặt xấu hổ. Vu Viện Viện nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Họ Trác, luôn có một ngày ta muốn ngươi trả giá đắt. Chờ đó cho ta. Bị ánh mắt này chằm chằm đến có chút tê cả da đầu. Bất quá trên mặt mũi, Trác Mộc Phong nhưng không có bất luận cái gì yếu thế. Không hiểu ra sao cả. Miêu Khuyên Thành nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, hai người này làm sao cùng cửu nhân giống như. Thế nhưng là Miêu tỷ tỷ chính cảm giác xấu hổ ở giữa. Một đạo mềm mại thanh âm tại cách đó không xa cổng vang lên. Đám người đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy một vị áo trắng nữ lang bồng bềnh mà tới. Nàng này không cao không thấp. Dáng người nở nang. Khuôn mặt trắng nón bên trong mang chút hồng nhuận phơn phớt. Ngũ quan thanh tú mỹ lệ. Trên mặt thế mà còn có một chút hài nhi mập. Nhưng dung nhan cực kỳ duyên dáng mỹ lệ. Nhiều nhất kém Miêu Khuyên Thành nửa bậc. Lý muội muội. Miêu Khuyên Thành vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Vị này nhìn chỉ có 25-26 tuổi. Khí chất bên trong mang theo ôn nhu đáng yêu áo trắng nữ lang. Thế mà liền là danh chấn giang hồ Phiêu Nhu phu nhân. có lầm hay không lại nhìn cái kia dáng người. Càng làm cho Trác Mộc Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Tình cảm Hải Tư Tư là di truyền mẹ của nàng thiếu hiệp mời khai ăn 28 chương 268 gì không xuống đài thử thân thủ Miêu Khuyên Thành cùng Phiêu Nhu phu nhân tại lúc tuổi còn trẻ liền nhận biết. Hai nữ tài tình đều là cao. Lại đều mỹ lệ vô cớ. Tự nhiên mà vậy trở thành hảo hữu. Năm đó Phiêu Nhu phu nhân cùng sư phó thành thân sự tình cho hấp thụ ánh sáng về sau. Cơ hồ bị toàn giang hồ chửi rủa nhục nhã. Bạn cũ bởi vì khác biệt nguyên nhân. Từng cái tới đoạn giao. Chỉ có Miêu Khuyên Thành thủy chung không thay đổi ngay từ đầu thái độ. Đem Phiêu Nhu phu nhân trở thành hảo tỉ muội. Trên thực tế. Phiêu Nhu phu nhân cùng trưởng phu có thể tránh qua ngay từ đầu truy sát. Vẫn là Miêu Khuyên Thành xuất lực kết quả nhiều năm trước tới nay. Mỗi lần Miêu Khuyên Thành đến thành Dương Châu. Đều hội tới thăm hỏi Phiêu Nhu phu nhân. Đã trở thành lệ cũng chính là nguyên nhân này. Quanh năm say mê tại võ học Phiêu Nhu phu nhân. Mới sẽ ở mấy ngày nay lần đầu tiên xuất quan. Hai nữ tay trong tay. Đương nhiên là một hồi lâu hàn huyên. Trên mặt đều mang vui sướng ý cười Miêu Khuyên Thành đưa lên lễ vật. Phiêu Nhu phu nhân vẫy tay. Hải Tư Tư liền rất là vui vẻ địa chạy tới cầm. Sau đó mấy người liền cùng nhau tiến vào Lý Phủ. Để Trác Mộc Phong có chút khó chịu là. Hai vị phụ huynh phối hợp còn chưa tính. Hải Tư Tư kéo một phát Vu Viện Viện. Lại chào hỏi hắn ca ca vội vàng đuổi theo. Cuối cùng thế mà phanh một tiếng. Dùng gót chân đóng cửa. Đại công tử, ngươi mau vào đi thôi. Trông thấy một màn này. Tùy hành chín vị hộ vệ đều là sắc mặt khẽ giật mình. Vụng trộm dò xét sắc mặt khó coi Trác Mộc Phong. Vị kia hoàng y hán tử gượng cười nói. Động tác này, rõ ràng là coi Trác Mộc Phong là ngoại nhân a. Trác Mộc Phong thản nhiên nói. Các ngươi không đi Phiêu Nhu phu nhân không thích ngoại nhân đi vào. Chúng ta ngay tại bên ngoài chờ đợi. Ngày mai các loại phu nhân đi ra. Nghe hoàng y hán tử ngữ khí, hiển nhiên hàng năm đều là như thế. Trác Mộc Phong ngấm lại liền bình thường trở lại. Cũng không nhiều lời. Gật gật đầu. Bước dài lên bậc cấp đưa tay đẩy. Cánh cửa hướng hai bên mở ra. Bước qua cửa đi vào. Thuận tay vậy đóng cửa lại. Lý phủ cũng không lớn. Đập vào mắt liền là một khối thoa bạch hạc bức tường. Quấn qua bức tường. Có thể thấy được một cây dài rộng chừng 10 trượng. Hai bên trồng vườn hoa sân nhỏ. Ba mặt vì phòng. Còn có một cây giản dị phòng bếp cùng nhà tranh. Nhìn chung quanh một chút, Trác Mộc Phong đi vào chính đối với mình nhà chính bên trong. Xoát xoát xoát. Đã ở nhà chính ngồi xuống mấy người nhao nhao nhìn về phía hắn. Hải Tư Tư không khỏi lại hừ một tiếng, nàng vừa rồi đóng cửa động tác đương nhiên là cố ý. Nghĩ đến mình bày ra không chào đón tư thế. Tốt nhất có thể khí đi ra hỏa này. Không có nghĩ tới tên này ra mặt dày như vậy, vẫn là đi theo vào. Ánh mắt quét qua. Trác Mộc Phong bước nhanh về phía trước. Vội vàng chắp tay đối chủ vị áo trắng nữ lang nói. Vãn bối Trác Mộc Phong. Gặp qua Lý Di. Phiêu Nhu phu nhân trên dưới xem kỹ Trác Mộc Phong một phen. Nhàn nhạt một cười. Hai má hiện ra hai lúm đồng tiền. Vị này liền là tỷ phu nghĩa tử sao, quả nhiên là khí chất bất phàm. Nhân trung long phượng. Miêu Khuyên Thành trợn mắt chừng một cái. Cười nói. Nhanh chớ khen. Đều là người một nhà. Mộc Phong. Còn không mau cho ngươi Lý Di kính chén trà. Sau này đi vào thành Dương Châu. Đừng quên tới bái phỏng nàng. Trác Mộc Phong nhanh chóng lườm Miêu Khuyên Thành một chút. Đối phương lời này tuyệt không phải không thối tha. Rõ ràng là phát giác được Hải Tư Tư động tác về sau. Tận lực bảo hộ chính mình địa vị a. Nữ nhân này còn thật lợi hại. Một phương diện hoài nghi mình. Một phương diện lại hướng mình lấy lòng. Mình như không cẩn thận ứng phó. Thật khả năng lấy nàng đường. Loại trường hợp này. Trác Mộc Phong đương nhiên không thể phật Miêu Khuyên Thành mặt mũi. Liền chuẩn bị động thủ cầm chén trà ý tứ một cái. Kết quả trái xem phải xem. Đang ngồi năm người đều có một chén nóng hổi trà. Duy chỉ có thiếu đi mình một chén không nói. Cũng không có không chén trà. Trác Mộc Phong chỉ ngây ngốc địa đứng tại phòng chính giữa, nhìn chung quanh một lát, cuối cùng đối Hải Tư Tư xấu hổ một cười. Cô nương, nhà các ngươi còn có chén trà sao? Hải Tư Tư không chút do dự địa lắc đầu. Không có. Kỳ thật Lý Phủ kinh tế lại túng quẫn, vậy không có khả năng chỉ có 5 cái chén đều tại phòng bếp để đó đâu. Trác Mộc Phong như thế nào nhìn không ra đối phương là hữu tâm làm khó dễ. Hắn đều không biết mình khi nào đắc tội đối phương. Trong lòng một trận nổi nóng. Hải Đằng vừa định đứng dậy, liền bị đối diện muội muội dùng sức chừng mắt liếc, không khỏi ngẩn người. Ngồi cao thượng thủ Miêu Khuyên Thành vậy ý thức mình sai lầm. Ngược lại làm cho nghĩa tử ra cái xấu. Đang muốn bổ cứu. Bên cạnh Phiêu Nhu phu nhân đã cười nói. Đều là người một nhà. Cần gì phải cái kia phồn văn nhục. Mộc Phong mời ngồi. Trác Mộc Phong áy náy một cười, vội vàng thuận nước đẩy thuyền, ngồi xuống Hải Đằng bên người không trên ghế. Tiếp xuống dĩ nhiên chính là hai nữ nói chuyện phiếm. Hải Tư Tư vậy lôi kéo Vu Viện Viện nói chuyện. Hai thiếu nữ tụ cùng một chỗ, thỉnh thoảng phát ra động lòng người tiếng cười. Trác Mộc Phong vậy chủ động nói chuyện với Hải Đằng, bất quá gia hỏa này tựa hồ có chút hướng nổi, ngươi nói ba câu. Hắn về một câu. Đợi đến có chút quen thuộc, Hải Tư Tư lại lôi kéo Vu Viện Viện tới. Kéo lên đại ca. Đi nói trong viện ngồi một chút. Hải Đằng đang lo làm sao nói chuyện với Vu Viện Viện. Lúc này đáp ứng. Theo đuôi hai nữ mà đi. Lại thanh Trác Mộc Phong một người lưu tại phòng khách bên trong. Thượng thủ Miêu Khuyên Thành cùng Phiêu Nhu phu nhân phảng phất không nhìn thấy, vẫn như cũ là có nói có cười. Trác Mộc Phong lập tức có loại bị cô lập cảm giác. Ngồi ở chỗ này lộ ra rất ngu ngốc. Đi lại không biết đi nơi nào. Mấu chốt sân nhỏ liền lớn như vậy. Coi như mình đụng lên đi. Trong viện ba người đoán chừng vậy sẽ không để ý đến hắn. Sớm biết như thế, ông mày sẽ không thèm tới. Các ngươi yêu chơi như thế nào hàn huyên có hơn nửa canh giờ. Miêu Khuyên Thành nhìn thoáng qua buồn bực ngán ngẩm Trác Mộc Phong. Bỗng nhiên cười nói. Nghe động tĩnh, viện nha đầu cùng Tư Tư đang tại luận võ luận bàn. Ta ngược lại muốn đi xem. Phiêu Nhu phu nhân cũng cười nói. Viện nha đầu để cho Tư Tư thôi. Thật đánh nhau. Ba cái cũng không phải viện nha đầu đối thủ. Hai nữ đứng lên. Phiêu Nhu phu nhân so Miêu Khuyên Thành thấp nửa cái đầu. Kéo cái sau cánh tay đi ra ngoài trải qua Trác Mộc Phong bên người lúc. Miêu Khuyên Thành nói. Ngồi ở chỗ này làm gì ngươi vậy cùng đến xem a. Trác Mộc Phong lắc đầu chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Trong viện. Chỉ gặp hai đảo bóng người trên dưới tung bay. Trái sông phải rời. Tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ thân thể hình dáng bất quá rất rõ ràng. Màu đỏ hình dáng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Một đảo khác hình dáng ở tại tiến công dưới. Mấy không còn sức đánh trả. Phanh đao kiếm tương để hai đảo nội lực quang mang khuyết tán hướng bốn phía. Vu Viện Viện khác một cái ngọc thủ càng có thừa lực. Lăng không làm ra vung chém đi làm. Bộc phát hướng bốn phía đủ để tạo thành phá hư nội lực dư ba lập tức bị nàng chặt đứt. Hóa thành cuồng phong hứa hứa. Thổi tan đến chân trời. Đại không tiệt thiên thủ Trác Mộc Phong thầm giật mình. Đây là tam giang minh ngũ tinh võ học. Hắn nghe Hoa Vi Phong hình dung qua không phải nói ngũ tinh võ học. Chỉ có công người mới có thể tu luyện sao hẳn là lão Vu vậy làm việc thiên tư. Có thể nghĩ muốn lại rất không có khả năng. Trong đầu tránh qua suy nghĩ đồng thời, giữa sân Vu Viện Viện đầu ngón tay run nhẹ cắm kiếm vào vỏ. Hải Tư Tư thì lui về sau 7-8 bước khó khăn lắm đứng vững. Trước ngực một hồi lâu mãnh liệt. Thấy Trác Mộc Phong lo lắng bọn chúng hội đến rơi xuống. Một trận chiến bị thua. Hải Tư Tư đồng dạng thu hồi đao. Không chỉ có không sinh khí. Ngược lại còn một mặt sùng bái nói. Vu tỷ tỷ võ công cao cường. Tiểu muội cam bái hạ phong. Trên bậc thang quan chiến Phiêu Nhu phu nhân đồng dạng giật mình nói. Năm đó viện nha đầu bài danh nhân hùng bảng thứ 12. Vừa rồi nàng lấy chân khí cảnh tu vi cùng Tư Tư giao thủ. Đồng cấp thực lực còn thắng trước kia. Sợ là có thể xâm nhập bây giờ nhân hùng bảng trước 10. Trong giang hồ, 30 tuổi trong vòng có thể cùng viện nha đầu giao thủ nữ tử, chỉ sợ không vượt qua một tay số lượng. Một bên Miêu Khuyên Thành đã sớm biết nữ nhi thực lực, nhưng vẫn là khó tránh khỏi lộ ra vẻ tự hào, ngoài miệng cười nói: "Muội muội quá khen rồi, nàng như thật là có bản lĩnh. Cầm cái địa linh bảng thứ tự cho ta xem một chút tinh kiều cảnh tu vi, lại cùng nhân hùng bảng võ giả so, thắng mà không võ." Phiêu Nhu phu nhân nhìn không được nói: "Tỷ tỷ yêu cầu quá cao. Nhìn chung giang hồ bao năm qua lịch đại, có thể tại 30 tuổi trong vòng xâm nhập địa linh bảng, không khỏi là thiên tư tuyệt cao người. Cơ hồ không có gì bất ngờ xảy ra, đều là tương lai thiên tinh bảng cao thủ. Vu Viện Viện mới mấy tuổi, 17 tuổi mà thôi." Lấy Phiêu Nhu phu nhân nhãn lực đến xem, nàng này nhiều nhất 2 năm, ổn thỏa danh liệt địa linh bảng. Bực này tư chất có thể nói có 102 tam giang minh cùng thế hệ, liền xem như toàn bộ Đông Chu giang hồ cũng không có mấy người có thể so sánh. Hải Đằng nhìn qua Vu Viện Viện ánh mắt càng thêm ái mộ nóng bỏng, chỉ cảm thấy đối phương từ đầu đến chân không có chỗ nào mà không phải là phát ra ánh sáng, cho dù là rất nhỏ biểu lộ cũng có thể để hắn hồn khiên mộng nhiễu. Tại muội muội ánh mắt cổ vũ dưới, Hải Đằng lấy dũng khí tiến lên run giọng nói: "Viện tỷ, tiểu đệ cũng muốn cùng ngươi luận bàn một cái." Vu Viện Viện hào phóng một cười: "Cái kia Đằng đệ nên chú ý." Hải Đằng kém chút bị cái này một cười choáng váng mắt, vội vàng tập trung ý chí. Hắn biết cơ hội khó được, vì tại Vu Viện Viện trước mặt biểu hiện, hắn bỏ ra thường người không cách nào tưởng tượng cố gắng. Hưu một tiếng, Hải Đằng một đao bổ ra, đồng dạng là chân khí đỉnh phong tu vi, đồng dạng đao pháp, nhưng Hải Đằng thi triển đi ra uy lực nhưng mạnh mẽ hơn Hải Tư Tư nhiều. Một đao tránh qua, tựa như kinh lôi phích lịch, mang theo xanh minh mang điện mang bổ về phía Vu Viện Viện. Nhanh chóng bên trong ẩm chứa cực hạn lực lượng, không chỉ có Miêu Khuyên Thành ánh mắt sáng lên, ngay cả Vu Viện Viện cũng là âm thầm kinh hãi. Đồng dạng đem tu vi áp chế ở chân khí cảnh, huy kiếm nghênh tiếp. Đinh đinh đang đang thanh âm vang vọng tiểu viện. Hải Đằng không chỉ có xuất đao rất nhanh đủ mãnh liệt, liền thân pháp tốc độ cũng là nhất tuyệt, tránh chuyển xê dịch. Trước một khắc còn ở chính diện không kích Vu Viện Viện trường kiếm, sau một khắc liền chuyển qua Vu Viện Viện sau lưng, mang theo gào thét kình phong phách chạm. Hải Tư Tư một bên cho ca ca ủng hộ, một bên cho Vu Viện Viện ủng hộ, hưng phấn đến khuôn mặt thông hồng. Miêu Khuyên Thành thán phục nói: "Quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử. Đáng tiếc Đằng Nhi còn chưa xuất đạo. Nếu không lấy hắn bây giờ công lực, sợ là đủ để đứng hàng nhân hùng bảng trước 50 tam giang minh thế hệ trẻ tuổi. Ngoại trừ Phong Nhi cùng viện nha đầu bên ngoài, không người có thể so a." Lúc này đến phiên Phiêu Nhu phu nhân kiêu ngạo, mang theo làm mẹ người đắc ý: "Tiểu tử này coi như không chịu thua kém, không có bôi nhỏ hắn cha." Trong viện đại chiến càng ngày càng kịch liệt, đột nhiên ở giữa tất cả tiếng va chạm dần dần tiêu tán. Hải Đằng bóng dáng trở nên rõ ràng. Chỉ gặp hắn hai chân ổn đâm tại địa, hai đầu gối hơi gấp, sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, giơ cao trường đao lấy trước đó chưa từng có khí thế mãnh liệt bổ mà ra, như điện quang hỏa thạch. Đây là hắn mạnh nhất một đao. Vu Viện Viện cổ tay uốn éo, trường kiếm từ đuôi đến đầu nghiêng vẩy, không thấy như thế nào khí thế đáng sợ. Nhưng trường đao vừa mới đụng vào trường kiếm, lực lượng lập tức giống như là bóp méo bình thường, không bị khống chế địa nghiêng mà ra. Phanh, Hải Đằng đạp đạp lui lại, thân thể có chút lay động, chờ phản ứng lại. Đối diện Vu Viện Viện lại lần nữa thu kiếm, tuấn trên gương mặt xinh đẹp lộ ra từ đáy lòng bội phục: "Viện tỷ công lực cao thâm, tiểu đệ mặc cảm." Vu Viện Viện chân thành cười nói: "Đằng đệ không cần khiêm tốn, lấy ngươi võ công đủ để đưa thân cùng thế hệ nhất lưu cùng tuổi bên trong, chí ít tại ta thấy người bên trong, phương Nam giang hồ không người có thể cùng ngươi so sánh." Một bên Hải Tư Tư nghe được so đại ca còn hưng phấn, vội vàng nói: Các ngươi một cái so một cái lợi hại, đều là thiên tài. Ta nhìn về sau sông sáo giang hồ cũng đều có thể lấy cùng đi. Hải Đằng suốt mồ hôi chán, trong lồng ngực lại cảm xúc khuấy động. Trong lòng của hắn nghĩ là mình nội công chính là ngũ tinh cấp bậc, chỉ bất quá nội lực còn chưa đủ, trước mắt chỉ có thể tu luyện tới nửa phần trước, xem như tứ tinh cấp bậc. Đợi đến tương lai mình đột phá đến tinh kiều cảnh, lại tu luyện nửa bộ sau, chưa hẳn hội yếu vu viện viện bao nhiêu. Đến lúc đó mình theo đuổi nàng cũng liền sẽ không có chút nào lực lượng. Nghĩ đến đây, Hải Đằng mặt mũi tràn đầy mong đợi cùng ước mơ, cảm giác toàn thân đều tràn đầy động lực. Trong viện ba người lẫn nhau tán thưởng. Trên bậc thang hai nữ trên mặt dáng tươi cười xem lấy rơi vào hai nữ sau lưng Trác Mộc Phong, giống như là bị người quên lãng bình thường. Cô độc địa đứng tại nơi hẻo lánh một bên, cùng nơi này không hợp nhau. Sau một lúc lâu, Miêu Khuyên Thành phảng phất mới đột nhiên nhớ tới cái gì, có chút quay đầu, cười nói: Mộc Phong, ngươi gì không xuống đài thử một chút thân thủ, vi nương rất kỳ vọng ngươi biểu hiện a. Thiếu hiệp mời khai ăn 28 chương 269 bãi ngươi chỉ cần 10 chiêu. Chắc Mộc Phong chính thờ ơ lạnh nhạt, nghĩ thầm bị xem nhẹ cũng tốt, tránh khỏi nhiều chuyện. Thình lình bị Miêu Khuyên Thành điểm danh, ha ha cười nói: Nghĩa mẫu, Hải Nhi võ công thấp, chỉ sợ không phải ba vị đối thủ, vẫn là không bêu xấu cho thỏa đáng. Miêu Khuyên Thành triệt để xoay người qua đến, thản nhiên nói: Ở đây đều không phải là ngoại nhân, chỉ là luận bàn tranh tài mà thôi, thắng thua không phải mắt. Trác Mộc Phong trong lòng mắng to: Vừa rồi Thanh lão tử ném ở một bên, hiện tại ngược lại nghĩ tới, chẳng lẽ Thanh lão tử khi khỉ đùa nghịch, muốn nhìn liền nhìn, không muốn xem liền ném một bên. Hắn có chút hỏa khí, trên mặt lại nhìn không ra mảy may. Nghĩa mẫu, thật sự là Hải Nhi cũng không phải là muội muội ba người đối thủ, bọn hắn đều là ngàn dặm mới tìm được một suất chúng nhân vật, ta cần gì phải tự rước lấy nhục. Phiêu Nhu phu nhân cấp tốc lườm Miêu Khuyên Thành một chút, quay đầu nhìn về phía Trác Mộc Phong, cười nói: Trác ca nhi lời này không khỏi nghĩ một đằng nói một nẻo, nếu ngươi là hạng người bình thường, Vu đại ca lại há hội thu ngươi, hẳn là ngươi là trướng mắt Phiêu Nhu một đôi nhi nữ, không muốn cho bọn hắn cơ hội. Trác Mộc Phong vội vàng nói: Lý di chớ có chiết sát ta. Lời nói được cực kỳ khách khí, nhưng chính là không có hạ tràng thử một lần ý tứ. Lối thoát Hải Tư Tư gặp Trác Mộc Phong liền mẹ mặt mũi cũng không cho, vốn là đối với hắn trong lòng còn có thành kiến, mặt bên trên lập tức chứa đầy sắc mặt giận dữ, hừ lạnh nói: Nếu biết mình bình thường, liền không nên đánh lấy Tam Giang Minh cùng Vu Bá Bá cờ hiệu. Lời này có chút hùng hổ dọa người, rõ ràng là nói Trác Mộc Phong mình không có bản sự, dựa vào Tam Giang Minh cáo mượn oai hùng, còn kém nói thẳng ôm đùi. Miêu Khuyên Thành nghe vậy không khỏi đại mi khẽ nhíu. Hôm nay Hải Tư Tư lại nhiều lần làm khó dễ Trác Mộc Phong, nguyên bản dựa vào hai nhà quan hệ, nàng muốn làm như không thấy, nhưng Hải Tư Tư thực sự có chút không tưởng nổi. Trác Mộc Phong như thế nào đi nữa đều là trượng phu nghĩa tử, há lại cho người khác xem pha tiến thêm một bước nghĩ. Hắn Trác Mộc Phong không có bản sự, chẳng phải là biến tướng nói rõ trượng phu có mắt không tròng. May mắn Phiêu Nhu phu nhân cũng là người biết chuyện, lập tức quay đầu đối nữ nhi quát lớn: Tư Tư không được vô lễ, còn không mau hướng ngươi Trác đại ca xin lỗi. Hải Tư Tư mới 16 tuổi, vậy không có tiến vào qua giang hồ thùng nhuộm, bình thường tiếp xúc người không nhiều, nơi nào có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Nàng còn không biết mình một câu, đã trong lúc vô hình trêu đến Miêu Khuyên Thành không cao hứng, ngoài miệng vẫn cười lạnh nói: Mẹ, ngươi thường nói mặt mũi là dựa vào chính mình kiếm đến, ta nhìn có ít người liền lơ đễnh, chỉ biết là dính người khác ánh sáng. Trác Mộc Phong nghe được thật sự là nổi giận, hận không thể tiến lên xé nát nữ nhân kia miệng. Hắn đến bây giờ đều cực kỳ mộng bức, không hiểu rõ mình rốt cuộc chỗ nào đắc tội cái này lên cơn nữ nhân. Theo lý thuyết, hắn tướng mạo khí chất, không tới vừa thấy mặt liền làm cho người ta ngại tình trạng. A, nữ nhân này có bệnh tượng đất còn có ba điểm hỏa khí. Bị người ở trước mặt đánh mặt, chắc một phong chỗ nào nhịn được một hơi này. Đang muốn thật tốt giáo huấn đối phương, ánh mắt băn khoăn ở giữa, chợt thấy Miêu Khuyên Thành khoanh tay đứng nhìn, lặng im lạnh lập bộ dáng. Trong lòng không có tồn tại chấn động. Không đúng, mấy ngày tiếp xúc xuống tới, Trác Mộc Phong hơi có chút hiểu rõ Miêu Khuyên Thành. Đối phương nhìn như ôn nhu, kỳ thật làm việc vô cùng có thủ đoạn trương pháp, hiểu được nắm chắc có chừng có mực. Mình đỉnh lấy Vu Quan Đình Nghĩa tử thân phận, nàng vốn không nên để cho mình nhiều phiên chịu nhục mới là. Coi như cùng Phiêu Nhu phu nhân giao hảo, vậy không có khả năng một câu không nói. Nhớ tới sáng nay đối phương thăm dò, Trác Mộc Phong trong đầu điện quang nhanh quay ngược trở lại. Sau một lúc lâu, tựa hồ minh bạch cái gì, bên này như có điều suy nghĩ. Lối thoát Hải Tư Tư còn tưởng rằng Trác Mộc Phong sợ, càng là không lưu tình chút nào địa đà kích nói. Đồ hèn nhát, liền luận bàn cũng không dám. Kỳ thật Vu Viện Viện cũng cảm thấy Hải Tư Tư có chút quá mức, nhưng nàng đối Trác Mộc Phong cũng là tức giận khó bình. Nhất là gặp hắn giữ im lặng bộ dáng, càng là trách cứ. Ngươi người này là chuyện gì xảy ra? Thành tâm xin ngươi luận bàn, lại nhiều lần ra sức khước từ. Ở đây nhiều người như vậy, xem ra đều không mời nổi ngươi. Ngươi giá đỡ thật là lớn. Trầm mặt Miêu Khuyên Thành lại lên tiếng, nhìn thẳng Trác Mộc Phong, cười tủm tỉm nói. Khiêm tốn là chuyện tốt, quá mức khiêm tốn liền là dối trá. Hơn nửa năm trước, ngươi liền có thể đánh bại Tử Hoa Thành Pha Tuấn Hiệp, hẳn là hiện tại công lực bước lui không thành. Lời này trêu đến Phiêu Nhu phu nhân mẹ con ba người thất kinh. Pha Tuấn Hiệp bài danh nhân hùng bảng thứ 52 vị, chính là mọi người đều biết tuấn kiệt nhân vật. Thế mà thua ở qua Trác Mộc Phong trong tay. Thật giả lúc ấy trận kia ước chiến, chỉ có chút ít mấy người chứng kiến. Thua nhất phương không mặt mũi nói, thắng nhất phương lại khinh thường đi nói, cho tới căn bản không có lưu truyền ra đi. Đương nhiên, cuộc chiến đấu kia tồn tại rất nhiều chỗ kỳ hoặc. Trác Mộc Phong hoàn toàn là mưu lợi chiến thắng. Luận thực lực chân chính, lúc ấy hắn ở đâu là Pha Tuấn Hiệp đối thủ. Miêu Khuyên Thành lúc này nói ra, hoàn toàn liền là chắn rơi mất Trác Mộc Phong tất cả đường lui. Không phải buộc hắn xuất thủ không thể, đây càng để Trác Mộc Phong xác định. Nữ nhân này trước đó liền là đang cố ý cửa hàng, chế tạo ra vắng vẻ mình không khí, lại lợi dụng Hải Tư Tư bọn người lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho hắn giận mà ra tay. Như vậy, liền có thể nhìn thấy hắn Trác Mộc Phong thực lực chân chính, lấy phán đoán đêm đó người là không phải mình. Mã Đức, nữ nhân này thật là có tâm kế, nếu không phải lão tử bao dài một cái tâm nhãn, làm sao bị nàng hố chết cũng không biết. Bất quá vào lúc này chứng minh thực lực mình, ngược lại có trợ giúp tẩy thoát mình hiểm nghi. Trác Mộc Phong trong lòng lạnh cười, trên mặt vậy tại lạnh cười, tràn đầy khinh thường hương vị. Nghĩa mẫu nói đùa, Hải Nhi bất quá là không muốn để cho một ít người khó xử mà thôi. Lời này chỉ hướng tính quá minh xác. Người ta liền Pha Tuấn Hiệp đều có thể đánh bại, tự nhiên sẽ không sợ sệt phổ thông chân khí cảnh võ giả. Hải Tư Tư chứng đến sắc mặt phát hồng, khanh một tiếng rút đao mà ra, chỉ vào Trác Mộc Phong nói, khác tranh đua miệng lưới, ngươi có gan hạ đi thử một chút. Trác Mộc Phong, khuyên ngươi vẫn là khác tự rước lấy nhục. Miêu Khuyên Thành cùng Phiêu Nhu phu nhân liếc nhau, đều là mắt mang ý cười. Người trẻ tuổi liền là người trẻ tuổi, lúc trước bị các nàng dạng này vắng vẻ, còn tưởng rằng hắn tu dưỡng thật cao như vậy đâu, rốt cuộc nhìn không được thẹn quá thành giận. Hải Tư Tư khí đến toàn thân phát run, phẫn nộ quát, ai tự rước khi nhục còn chưa nhất định đâu. Lăn xuống đến Trác Mộc Phong một bộ lửa giận khó lấp bộ dáng, bước chân đạp đạp mấy lần từ Miêu Khuyên Thành cùng Phiêu Nhu phu nhân bên người đi qua, ngay cả chào hỏi đều không đánh một cái, rõ ràng là khí đến phát cuồng trạng thái. Hai nữ theo hắn quay người, nhìn chằm chằm hắn bóng lưng. Hư không giống nhau Trác Mộc Phong bày ra tư thế. Hải Tư Tư đã mang theo dần xuất thủ. Chém ra một đao. Màu lam nhạt điện mang hình thành hai trượng cong cung. Lấy tốc độ kinh người đánh úp về phía Trác Mộc Phong. Trong không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Một kích này vận dụng nàng 10 thành công lực. Có thể nói một điểm chỗ trống đều không lưu. Hải Tư Tư tận quản phẫn nộ. Nhưng cũng không có bị choáng váng đầu óc. Biết Trác Mộc Phong là cường địch. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Mạnh mẽ đao quang đập vào mặt. Tại chân khí thập nhị trọng tu vi thôi thúc dưới. Giống như là đem không khí chém thành một đống đay rối. Phổ thông giang hồ cao thủ. Tuyệt khó ngăn trở một kích này. Ngay cả Trác Mộc Phong đều phải thừa nhận. Nữ nhân này mặc dù đáng hận. Nhưng đến cùng là gia học uyên thâm. Xuất thủ bất phàm đáng tiếc hôm nay hắn hữu tâm muốn tại Miêu Khuynh Thành trước mặt biểu diễn một phen. Căn bản vốn không dự định chậm rãi chơi. Năm ngón tay cầm kiếm chui. Cánh tay dùng sức. Rút kiếm. Vung khẽ. Trở vào bao. Động tác một mạch mà thành. Trong nháy mắt hoàn thành. Chỉ thấy một vòng nhàn nhạt kiếm quang vẽ qua răng rắc một tiếng cái kia màu lam nhạt khí thế mãnh liệt đao mang ngay tại Hải Tư Tư ngạc nhiên nhìn soi mói một phân thành hai. Băng tán hướng bốn phía. Kiếm khí vẫn không dứt. Ngưng tụ thành một chùm kích xạ mà đến. Hải Tư Tư quát to một tiếng. Vội vàng vung đao đón đỡ. Đinh đương giòn vang âm thanh bên trong. Chỉ cảm thấy thân đao bị một cỗ sắc bén kình đạo đánh trúng. Mang theo nàng hướng về sau bay ngược. Lảo đảo mười mấy bước mới đứng vững. Hai tay tê dần. Trường đao leng keng rơi xuống đất. Mà lúc này Trác Mộc Phong. Sớm đã hai tay trùng điệp đặt tại trên chuôi kiếm. Chú kiếm trước người. Hờ hứng nhìn chăm chú lên Hải Tư Tư chật vật cử động. Một kiếm thắng bại điểm. Hải Tư Tư chừng to mắt. Khó mà tiếp nhận dạng này hiện thực. Nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thanh đối phương kiếm dấu vết. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ địa bại. Hải Đằng cũng là con ngươi hơi co lại. Thật sâu địa nhìn chăm chú lên Trác Mộc Phong. Đảo mắt gặp muội muội sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn cái này khi ca ca há có thể khoanh tay đứng nhìn. Sắc mặt lạnh lùng. Ôm quyền nói. Trác đại ca quả nhiên kiếm thuật kinh người. Tiểu đệ cũng muốn hướng ngươi lĩnh giáo một phen. Trác Mộc Phong, ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của ta. Tại nữ thần trước mặt. Bị người khinh thị như vậy. Hải Đằng dù sao cũng là huyết khí phương cương. Lập tức cảm giác mất mặt. Trầm giọng nói. Còn xin Trác đại ca chỉ giáo. Cái này thái độ ngược lại để Trác Mộc Phong cao nhìn thoáng qua. Chí ít so cô em gái kia cường. Hải Tư Tư ở một bên lớn tiếng nói. Đại ca. Để cái này cuồng vọng ra hỏa biết lời hại. Không cần lưu thủ con mắt nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Nghiến răng nghiến lợi. Rất có để đại ca lấy lại danh dự ý tứ. Trác Mộc Phong nhìn về phía Hải Đằng. Xuất ra ngươi chỗ có bản lĩnh đi trong vòng 10 chiêu. Ta tất bãi ngươi. Lời này vừa nói ra. Đừng nói Hải Đằng huyên muội sắc mặt đại biến. Ngay cả Vu Viện Viện. Miêu Khuynh Thành cùng Phiêu Nhu phu nhân đều lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở đây người bên trong. Vu Viện Viện là hiểu rõ nhất Trác Mộc Phong thực lực trước đó tại Mai Tuyết Viên. Nàng từng lấy chân khí cảnh cùng Trác Mộc Phong giao thủ qua. Lúc ấy liền phát hiện đối phương rất khó đối phó. Như là công bằng một trận chiến lời nói. Nàng chỉ có năm thành nắm chắc thủ thắng mới nàng đã lĩnh giáo qua Hải Đằng đao pháp. Tại chân khí cảnh cấp độ bên trong. Cho dù dùng hết thủ đoạn. Vậy tuyệt không có khả năng tại 10 chiêu bên trong thủ thắng. Trác Mộc Phong thực lực cùng nàng không kém bao nhiêu. Lại làm sao có thể làm được. Vu Viện Viện phát hiện Trác Mộc Phong người này có chút xúc động. Mơ hồ cảm thấy định là trước kia vắng vẻ. Làm hắn có chút thất thố. Cho nên còn nói ra bực này cuồng vọng ngữ điệu. Miêu Khuynh Thành cùng Phiêu Nhu phu nhân hai mặt nhìn nhau. Sau đó đem ánh mắt đầu nhập giữa sân bất động thanh sắc. Hải Đằng trắng nón mặt có chút phát hồng. Trong mắt chớp động lên lửa giận. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi như thế nào tại trong vòng 10 chiêu đánh bại ta. Trường đao ra khỏi vỏ. Hải Đằng hét lớn một tiếng. Đao quang chợt hiện. Nhanh chém hướng Trác Mộc Phong đỉnh đầu. Màu xanh đậm đao mang có thể so sánh hải tư tư hồ nhiều người. Bên trong ẩm chứa đao thế càng không thể so sánh nổi. Đao quang chưa đến. Vô hình phong mang đột nhiên kéo dài. Nhanh một bước tập đến Trác Mộc Phong bên ngoài thân. Hải Đằng còn lĩnh ngộ tiếp cận đại thành hóa tinh mang. Trường kiếm nơi tay. Trác Mộc Phong hai chân bất động. Huy sái ra lít nha lít nhít kiếm ảnh. Lập tức liền bị màu xanh đậm đao quang cắt thành hai nửa. Thiếu hiệp mời khai ăn 28 chương 270. Thật không phải hắn mắt thấy Trác Mộc Phong muốn bị đao quang đánh trúng, hắn vẫn không có lui lại nửa bước. Giống như là sớm có sở liệu, cánh tay chấn động, trường kiếm xoa đối phương lưới đao thẳng tắp trượt xuống, thoáng như cá trạch bình thường. Mượn từ động tác này, đao hình không ngừng bị suy yếu. Các loại chân chính xé mở Trác Mộc Phong hộ thể nội lực. Trác Mộc Phong một cái tay khác bóp quyền đảo ra. Trực kích Hải Đằng phần bụng. Như vậy, Hải Đằng cố nhiên có thể đánh bại Trác Mộc Phong. Nhưng hắn vậy thế tất hội bị đánh bay. Đây không phải hắn mong muốn kết quả. Vội vàng lăng không đổi chiêu. Chỉ gặp thân thể của hắn phảng phất bị sợi tơ kéo lấy bình thường. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu địa lướt ngang phía bên phải. Trường đao dựa thế cùng hướng chém ra. Uy lực gần như không kém trước một đao trong chớp nhoáng này ứng biến. Thấy Miêu Khuyên Thành cùng Phiêu Nhu Phu Nhân âm thầm gật đầu. Nhất là Phiêu Nhu Phu Nhân. Mặt ngoài bình tĩnh. Kỳ thật trong lòng có chút không cam lòng. Ngược lại muốn nhìn một chút Trác Mộc Phong làm sao có thể tại 10 chiêu bên trong đánh bại nàng bảo bối nhi tử. Đối mặt Hải Đằng công kích, Trác Mộc Phong trong mắt cướp qua một vòng sáng sắc. Lần nữa làm ra hành động kinh người. Không lùi mà tiến tới. Bàng bạc kiếm kình hóa thành một chùm vô hình cương khí. Gào thét ở chung quanh hắn. Suy suy suy tiếng phá hủy bên trong. Hỏa tinh loạn tung tóe. Làm sai mà lại đúng. Trác Mộc Phong lại lần nữa tránh đi Hải Đằng một đao. Hai chiêu lui qua một bên, Hải Tư Tư không quên hô to. Thay đại ca ủng hộ đồng thời. Cũng là âm thầm cho Trác Mộc Phong chế tạo áp lực. Nàng còn chưa dứt lời dưới. Hải Đằng thân thể đột nhiên thẳng rơi hướng phía dưới. Phảng phất thân thể rót nặng trì bình thường. Tốc độ kinh người. Hai chân đạp đất lúc phát ra đông một tiếng. Ngay sau đó. Lại lấy hai chân làm trục. Thân thể mãnh liệt địa một cái xoay tròn cấp tốc. Màu xanh đậm đao quang hoạch xuất ra một đạo không thiếu sót vòng tròn. Như là gợn sóng khuyết tán hướng Trác Mộc Phong. Tránh cũng không thể tránh. Trác Mộc Phong vẫn như cũ lấy đại tu di kiếm thức ngăn cản, trùng điệp kiếm ảnh không ngừng bị đánh tan. Trước đó làm người đứng xem, Trác Mộc Phong đối Hải Đằng võ công đã có mấy điểm nhận biết. Bây giờ giao thủ sau càng có thể xác định. Đối phương võ công xác thực thập phần không tầm thường. Chí ít so thiên phủ gặp phải liệt hổ thương tôn đồng càng hơn một bậc. Đáng tiếc bây giờ Trác Mộc Phong cũng không phải ăn chay. Hắn nói muốn tại 10 chiêu bên trong giải quyết chiến đấu. Liền đoạn sẽ không để cho người chế xếu. Trường kiếm hoành thân chặn lại. Trác Mộc Phong thầm vận long ngâm khí. Dưới chân thi triển long du bộ. Lại lần nữa tránh đi Hải Đằng công kích. Hai người thác thân mà qua. 4 chiêu. Người cái tên này chỉ hội tránh sao? Hải Tư Tư nhìn xem một lòng chống cự Trác Mộc Phong, có chút hả giận cười nói. Ngược lại là bên cạnh Vu Viện Viện lộ ra vẻ nghi hoặc, chợt biến sắc, kêu lên: Đằng đệ, không cần lên hắn khi làm gì, chắc đó đáng tiếc. Toàn tâm đầu nhập chiến đấu Hải Đằng căn bản nghe không được Vu Viện Viện lời nói. Hắn chỉ biết là đối phương tuyên bố trong vòng 10 chiêu đánh bại hắn. Như vậy hắn liền muốn xuất ra hành động thực tế phản kích, chân trái trên mặt đất một điểm. Hải Đằng bỗng nhiên rút lui. Mặt hướng nhà chính. Quay lưng Trác Mộc Phong, cái này kỳ dị tư thế trêu đến Trác Mộc Phong có chút hiếu kỳ. Hai tay cầm kiếm thẳng tắp chém ra. Cũng chính là lúc này. Hải Đằng tựa hồ phía sau mọc mắt. Đột nhiên trở lại một đao. Mang theo tê giải lực lượng đao mang lại so trước đó mấy lần tiến công đều muốn mạnh hơn. Hiện lên hình quạt bao trùm hướng Trác Mộc Phong. Hồi đầu vọng nguyệt. thiểm điện đao pháp kỳ chiêu một trong ganh cử lực va chạm dưới. Trác Mộc Phong lại lần nữa lui về sau đi. Từng sợi điện mang chui vào cánh tay hắn, ý đồ tan rã hắn lực lượng đại lượng long ngâm khí nội lực quyển qua. Thế mà không thể trước tiên vỡ nát cái này chút không can chi nguyên. Tiểu tử này tu luyện nội công, chỉ sợ không phải tứ tinh cấp bậc, mà là ngũ tinh cấp bậc. Không phải nội lực phẩm chất sẽ không chênh lệch lớn như vậy. Trác Mộc Phong âm thầm cảm khái, công lực thôi động đến cực hạn, rốt cuộc tiêu diệt tê giải chi lực. Nhưng hải đằng chiêu thứ 6 lại đến, chỉ gặp thân thể của hắn lăng không hướng về sau xoay chuyển tựa như cu lê ngược. Đao quang từ thân đao một đường kéo dài đến Trác Mộc Phong dưới chân, tựa như đất xẻo cao su bị kéo dài bình thường. Tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng khi ngươi trông thấy nó lúc, nó đã mất ở trên thân thể ngươi. Trác Mộc Phong lại lần nữa bị bước lui, hai chân thủ lực vẽ qua mặt đất. Tốt Hải Tư Tư hô to một tiếng, vì ca ca cổ động, hận không thể sau một khắc liền thanh Trác Mộc Phong đánh cho hoa rơi nước chảy. Phiêu Nhu phu nhân khóe miệng có chút câu lên. Phu quân lưu lại thiểm điện đao pháp chính là tứ tinh đao chiêu, chiêu chiêu ăn khớp, một thức so một thức mạnh. Một khi đối thủ khai thác thủ thế, chỉ có thể bị ép tiếp nhận một lần lại một lần công kích. Cái này Trác Mộc Phong vọng tưởng lấy thủ thay mặt công, tuyệt địa phản kích, lại không biết ngược lại bỏ qua thủ thắng cơ hội. Thiểm điện đao pháp tổng cộng có 12 chiêu, dù là đẳng nhi thực lực không bằng đối phương, chống đỡ qua 10 chiêu vậy dư xài. Lại càng không cần phải nói, từ trước đó giao thủ tình huống xem ra, đẳng nhi võ công thật chưa hẳn yếu tại Trác Mộc Phong. Miêu Khuyên Thành đôi mắt đẹp có chút chớp động, cẩn thận nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong nhất cử nhất động. Ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Có lẽ là mẹ con đồng lòng. Mấy chiêu luận bàn về sau, hải đằng đồng dạng đối với mình tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc Trác Mộc Phong không phá được thiểm điện đao pháp. Nhưng hắn nếu không phải chống đỡ qua 10 chiêu, mà là đánh bại đối phương đao chiêu phát ra trong nháy mắt, hải đằng đã biến trở về trên đầu dưới chân bình thường tư thế. Nội lực đề tụ đến 10 thành, nhìn chuẩn lui lại bên trong Trác Mộc Phong sơ hở, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng địa dương đao nhanh chém. Màu xanh đậm đao mang lắng đọng tại lưới đao phía trên, chớp mắt trở nên nồng đậm. Còn chưa phát ra, một đao kia đã tràn ngập lăng lệ khó lường đáng sợ khí tức. Ngay tại lúc giờ phút này một mực lấy thủ thế làm chủ Trác Mộc Phong, thế mà tại hải đằng đao thế đạt tới lúc, ngang nhiên xuất kiếm, thân thể vọt tới trước, cánh tay cùng trường kiếm hiện lên thẳng tắp đâm ra. Cang kiếm chiêu vừa lên, hải đằng trên lưới đao đã vang lên chói tai kim loại tiếng va chạm. Hắn vung đao động tác thoáng trì trệ, chợt lại nặng nặng đánh xuống. Chiêu thứ 7 Hải Tư Tư hô to cường điệu, tựa hồ sợ người khác coi là ca ca phát ra là hai chiêu. Thanh âm vừa mới vang lên, Trác Mộc Phong tiếp theo kiếm lại đến, nhanh chóng tuyệt luôn, mang theo thẳng tiến không lùi cùng tất thắng khí thế. Hai tay cầm kiếm chui, nghiêng nghiêng phía bên phải vung lên, kiếm quang vụt sáng mà qua. Lúc này hắn phảng phất cả người đều lộ ra đáng sợ phong mang, liền giống một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, sắc bén vô cớ, vượt mọi trông gai, không có cái gì có thể ngăn cản. Không tốt, hải đằng quá sợ hãi, đao chiêu bị ngăn cản trong nháy mắt, hắn đao thế đã đại thụ ảnh hưởng, đã mất đi tiên cơ. Càng làm cho hắn kinh hãi là Trác Mộc Phong phát ra kiếm khí lại ngoài ý muốn mạnh mẽ, càng hơn hắn đao chiêu 3 điểm. Vội vàng phía dưới, hải đằng liên tục né tránh cũng không kịp, chỉ có thể cắn răng khiến xong một đao kia. Kết quả có thể nghĩ, vốn là chịu ảnh hưởng hải đằng lập tức ăn phải cái lỗ vốn. Ầm một tiếng, hai cánh tay hắn tê dại một hồi, cả người không nhận khống địa một trận lăng không nghiêng, không môn mở rộng, trường đao đều kém chút rời tay bay ra. Còn không đợi hắn điều chỉnh, Trác Mộc Phong tiếp theo kiếm lại lần nữa đâm tới, không chút nào cho hắn bất luận cái gì thay đổi cơ hội. Hải đằng thét dài một tiếng, cứng đề công lực, trường đao ra sức nghiêng bổ về phía trước. hỏa tinh lói lên, trường đao quăng bay ra đi, không cách nào ngăn cản thẳng đâm mà dài kiếm. Hai người một tiến một lui. Hải đằng phía sau lưng đụng phải tiểu viện một bên trên cành cây. Chắc một phong kiếm tùy theo mà ngừng. Cách hắn cổ họng chỉ có một tấc xa. Xoát. Thu kiếm vào vỏ, chắc một phong nói một tiếng đã nhường, lui về phía sau mấy bước. Trong tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh, hải đằng biểu lộ si ngốc. Kinh ngạc xem lấy chắc một phong. Tựa hồ còn không có phản ứng kịp. Hải tư tư chừng lớn vốn là rất lớn con mắt. Miệng há trở thành một cái màu đỏ vòng hình. Có thể tắc hạ một viên con gà con trứng. Bầu ngực kịch liệt chập trùng. Trong cổ họng chữ không phát ra được. Chín chiêu. Từ đại ca xuất thủ đến bị đánh bại. Chỉ có chín chiêu. Giành mạch. Rõ ràng không công. Để hải tư tư tìm không đến bất luận cái gì nhưng cãi lại địa phương. Làm sao có thể. Đại ca hải đằng tu luyện là mẫu thân ngoài ý muốn đạt được ngũ tinh nội công. Mặc dù trở ngại tạo nghệ. Chỉ luyện đến tứ tinh cấp độ. Nhưng nội lực phẩm chất còn tại đó. Đao pháp là phụ thân tứ tinh đao pháp. Tăng thêm cùng chắc một phong là cùng cảnh giới. Làm sao có thể chênh lệch lớn như vậy. Chín chiêu liền bị đánh bại. Đừng quên. Trước đó sáu chiêu chắc một phong tất cả né tránh. Đường đường chính chính xuất thủ chỉ có ba kiếm, chẳng phải là nói. Gia hỏa kia ba chiêu liền có thể đánh bại đại ca hải tư tư, ý nghĩ đương nhiên cực kỳ buồn cười. Chí ít Vu Viện Viện liền khám phá chắc một phong thủ đoạn. Lúc trước sáu chiêu phòng ngự. Chính là vì về sau ba kiếm làm cửa hàng. Hải đẳng căn bản nghĩ không ra chắc một phong lính ngộ viên mãn hóa tinh mang. Chính diện thực lực càng hơn hắn ba điểm. Cho nên mỗi lần bị chắc một phong bắt lấy cơ hội. Lập tức binh bại như núi đổ. Chỉ sợ chắc một phong ngay từ đầu đưa ra 10 chiêu ước hẹn. Liền là đang cấp hải đằng gài bẫy. Không có 10 chiêu ước hẹn. Hải đằng sẽ không vội vã sử dụng thiểm điện đao pháp. Cũng liền sẽ không dễ dàng như vậy bị chắc một phong tìm đúng chiêu thức ăn khớp ở giữa sơ hở. Bình thường có thể giao thủ đến 20. Chiêu trở lên. Gia hỏa này vẫn là như vậy xảo trá, Vu Viện Viện hận đến có chút nghiến răng. Phiêu Nhu phu nhân ngốc chỉ chốc lát. Nhìn qua chắc một phong ánh mắt gì sắc gợn gợn. Đột nhiên thở dài. Không hổ là Vu đại ca coi trọng nhân vật. Quả nhiên là nhân trung long phượng. Tiểu nhi bị bại không oan. Trước đó nhìn thấy chắc một phong. Phiêu Nhu phu nhân liền khen câu nhân trung long phượng. Nhưng rõ ràng chỉ là khách sáo. Hiện tại ngữ khí lại mang theo một tia sợ hãi thán phục. Vu Viện Viện có thể nhìn ra đồ vật, Phiêu Nhu phu nhân lại há hội nhìn không ra, với lại nàng nhìn thấy càng nhiều. Cao thủ so chiêu, vốn cũng không phải là giới hạn tại thực lực phương diện đỏ sức, tâm lý, sách lược, thậm chí cả đối hoàn cảnh vận dụng đều thiếu một thứ cũng không được. Hồi tưởng trước đây chiến đấu, tuy chỉ có ngắn ngủi 9 chiêu, nhưng chắc một phong biểu hiện ra tố chất. Rõ ràng cao hơn hải đằng. Đương nhiên. Cũng trách hải đằng đối thiểm điện đao pháp lính ngộ không đủ hoàn mỹ. Nếu không tứ tinh đao pháp sơ hở há lại tốt như vậy tìm. Miêu Khuyên Thành cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt xem lấy chắc một phong, ý nghĩ trong lòng đã là quá nhiều. Một phương diện. Nàng chấn kinh tại chắc một phong thực lực. Quả nhiên như trưởng phu đoán trước bình thường. Không. Còn muốn vượt qua trưởng phu đoán trước. Một phương diện khác, dạng này thực lực, rõ ràng cùng Miêu Trọng Uy nói tới cái kia chân khí cảnh hung thủ không tương xứng. Trừ phi, chắc một phong là cố ý thả đi Miêu Trọng Uy, thế nhưng là điều đó không có khả năng. Nếu chắc một phong là thiên trảo người, hắn không có lý do làm như vậy. Làm không có bất kỳ cái gì chỗ tốt không nói, còn sẽ chọc cho đến Tam Giang Minh hoài nghi. Không ai hội ngu như vậy. Chẳng lẽ thật là nàng đa nghi. Người kia không phải chắc một phong, nhưng nếu như không phải, thì là ai? Bên này Miêu Khuyên Thành suy nghĩ tung bay. Trên đất trống Vu Viện Viện vậy không chịu cô đơn, gắt gao xem lấy chắc một phong. Cắn răng nói, chúng ta cũng tới đỏ sức một trận. Ai ngờ chắc một phong nhìn cũng không nhìn, quay người đi lên bậc cấp, không hứng thú. Thiếu hiệp mời khai ăn 28 chương 271 Trác Mộc Phong lên án ngươi dừng lại. Vu Viện Viện bị hắn không nhìn cho chọc giận. Lúc này kêu lên. Ngươi yên tâm. Ta hội thanh tu vi áp chế ở chân khí cảnh. Cùng ngươi công bằng một trận chiến. Trác Mộc Phong cũng không quay đầu lại nói đại ca tự nhận không bằng muội tử. Vu Viện Viện cắn chặt răng ngà, hai con ngươi giống như là có thể phun ra lửa. Ngày đó tại Mai Tuyết Viên gặp như thế vô cùng nhục nhã về sau. Nàng trở về trong viện. Thanh mình răng cùng miệng rửa sạch một bản lại một bản. Cuối cùng kém chút không có tẩy ra máu nhưng vô luận như thế nào tẩy. Nàng liền là cảm giác đến không cách nào tẩy đi thứ mùi đó. Cả người đều giống như bị hỗn đàn khí tức quán xuyên bình thường. Rốt cuộc tẩy không sạch sẽ. Nàng đã không phải là trong sạch. Ánh sáng nghĩ đến điểm này. Vu Viện Viện liền có loại phát điên xúc động. Ngày đó nàng tránh trong phòng khóc rất lâu rất lâu. Hết lần này tới lần khác còn không dám thanh chân tướng sự tình nói ra. Mẹ đến gõ cửa. Vẫn phải trước lau khô nước mắt. Điều chỉnh tâm tình bị cha mẹ hỏi thăm về sau. Còn muốn giúp cái kia dâm tặc vô sỉ giấu riêng. Nói chỉ là bị ngăn chặn thân thể. Vu Viện Viện tự hỏi không ai có thể lý giải nàng tâm tình. Toàn bộ lồng ngực đều tràn ngập một cỗ tà hỏa. Mong muốn bộc phát. Lại tìm không thấy bộc phát cơ hội. Cách này vài ngày nàng lăn lộn khó ngủ. Trong đầu lúc nào cũng hồi tránh qua một chút xấu hổ hình tượng. Đột nhiên giật mình. Mình ngực bị người sờ vuốt. Cách mông bị người đập. Liền miệng cũng cho cùng một người từng qua mỗi lần nghĩ đến đây. Vu Viện Viện đều có loại xấu hổ giận dữ muốn chết xúc động. Nhìn xem Trác Mộc Phong đối nàng hờ hững bóng lưng. Nàng chỉ cảm thấy lửa giận muốn đem thân thể nổ tung. Kêu lên. Ngươi hẳn là sợ hãi bại bởi ta. Không dám cùng ta giao thủ. Trác Mộc Phong khoát khoát tay. Ngươi nói là liền là. Cái này qua loa thức trả lời. Rõ ràng nói là nàng Vu Viện Viện cố tình gây sự. Vu Viện Viện tại chỗ tức nổ tung. Trường kiếm vung lên. Mất lý trí đâm về Trác Mộc Phong. Nhanh như kinh lôi. Trác Mộc Phong hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhân này nói xuất thủ liền xuất thủ. Với lại căn bản không có áp chế tu vi. Trực tiếp toàn lực giết tới đây. Song phương cách xa nhau không đến ba bước xa. Hai bên lại có thực lực sai biệt. Một cái lửa giận xông đầu. Một cách hoàn toàn không có phòng bị. Các loại Trác Mộc Phong cảm ứng được hậu phương đồng tính. Đã quá muộn. Cuồng bạo sắc bén kiếm thế mãnh liệt tập mà đến. Làm hắn đầu óc tái đi. Tư duy tại thời khắc này là đình trệ. Thân thể căng cứng mà cứng ngắc. Căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Dừng tay nhìn cân treo sợi tóc ở giữa. Vang lên bên tai quát nhẹ âm thanh. Cái kia cố lệnh Trác Mộc Phong cảm thấy tuyệt vọng kiếm khí đột nhiên vừa thu lại. Như gió mát Phật trăng sáng tản ra. Thổi lên áo quần hắn vạt áo. Phía sau lưng ẩm ẩm nhói nhói. Nhưng là cảm giác đau lại có chút không chân thực. Trác Mộc Phong hai chân như nhũn ra. Bước chân dừng lại. Các loại ý thức được mình không chết. Nhặt về một cái mạng về sau. Toàn bộ phía sau lưng đều bốc lên một tầng nồng đậm mồ hôi lạnh. Nếu không phải cưỡng ép chống đỡ, kém chút cả người nằm sát xuống đất đi. Sinh tử một cái chớp mắt cảm giác quá kinh khủng. Trác Mộc Phong chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện trên bậc thang Miêu Khuyên Thành cùng Phiêu Nhu phu nhân đều là vô cùng ngạc nhiên, nghĩ mà sợ vừa rồi tình huống quá mức đột nhiên. Dù là Phiêu Nhu phu nhân công lực cũng căn bản không kịp ngăn cản. Hít một hơi thật sâu, nhưng trái tim còn tại phanh phanh địa nhanh chóng nhảy lên. Chịu đựng xương sống hàn ý tê dại. Trác Mộc Phong chậm rãi xoay người. Phát hiện một thanh trường kiếm thẳng tắp địa chống đỡ tại cách mình không đến nửa tấc vị trí. Vừa rồi chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái. Liền có thể tùy tiện lấy đi của mình mạng nhỏ. Nắm trường kiếm Vu Viện Viện. Lộ ra một mặt mỉa mai khinh thường ý cười. Nhất là nhìn thấy Trác Mộc Phong sắc mặt đều dọa trợn nhìn về sau. Càng là ý cười tràn ra. Cả khuôn mặt đều viết khinh bỉ hai chữ. Ý kia phảng phất tại nói, ngươi vậy chẳng có gì ghê gớm, bất quá là một cái tham sống sợ chết chi đồ. Trác Mộc Phong trong nháy mắt lửa giận công tâm. hét lớn. Vu Viện Viện, ngươi hắn a có bị bệnh không? Một tiếng giống long trời lở đất, Trác Thiếu Hiệp trực tiếp dùng tới thô tục từ địa phương. Giáo ở đây người đều là trợn mắt hốc mồm. Bất quá nhớ tới vừa mới mạo hiểm một màn, lại đều có chút lý giải hắn. Ngay cả nhất không hợp nhau Hải Tư Tư đều là một mặt chấn kinh xem lấy Vu Viện Viện vừa rồi thật quá mạo hiểm. Một kiếm kia kém chút để nàng coi là thật hội đâm đi vào loại kia kiếm thế cùng sát khí. Hơi chút cái khống chế không tốt, thật hội chết người. Mặc dù nàng sợ hãi Trác Mộc Phong sẽ ảnh hưởng đại ca cùng Vu Tỷ Tỷ, thế nhưng không nghĩ qua để Trác Mộc Phong đi chết a. Đối với Trác Mộc Phong giống to, Vu Viện Viện không có sợ hãi, ngược lại thưởng thức đối phương tái nhợt mặt, cười lạnh nói: làm sao, có phải hay không sợ tè ra quần? Ta còn tưởng rằng ngươi Trác đại công tử có bao nhiêu bất phàm đâu, nguyên lai nhiều nhất cũng chính là cái nhuyễn chân tôm. Nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi bộ dáng, muốn hay không dùng bố lau lau? Tuyệt đối đừng dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến, nếu không cha ta sẽ đau lòng. Nhìn xem Trác Mộc Phong chưa tỉnh hồn bộ dáng, Vu Viện Viện không hiểu có loại trả thù thoải mái cảm xúc, nhíu mày, mang theo 10 phần khiêu khích hương vị. Trác Mộc Phong tức giận đến phát cuồng, cả giận nói: dạng này chơi rất vui sao? Có gan ngươi liền giết ta, đừng có đùa loại này không đứng đắn mánh khóe. Đến Trác Mộc Phong như cái nổi giận sư tử, hồn nhiên không để ý địa đi lên phía trước, ngực chủ động đụng phải mũi kiếm, đâm rách da thịt, thấm ra máu. Nhưng hắn càng chưa phát giác đau nhức, lần nữa đi lên phía trước, tựa hồ muốn chủ động muốn chết. Vu Viện Viện một trận kinh ngạc, vô ý thức rút tay về rút kiếm. Trác Mộc Phong tiếp tục hướng phía trước, nàng tiếp tục lui lại. Thấy thế, Vu Viện Viện cắn răng nói: ngươi đừng ép ta thật động thủ, ta coi như giết ngươi, vậy không ai hồi báo thù cho ngươi. Trác Mộc Phong ha ha cười to: đến a, giết, nhanh lên. Ta Trác Mộc Phong là ai? Liền là một cách không có bối cảnh tiểu nhân vật, toàn do ngươi đại tiểu thư chiếu cố mới có hôm nay. Đương nhiên không đáng giá nhắc tới, đừng nói bị ngươi giết một lần, coi như giết 10 lần, giết 100 lần, đó cũng là ta đáng chết. Vu Viện Viện răng ngà cắn môi, thế mà bị cố khí thế này dọa sợ, vừa lui về phía sau không kịp, Trác Mộc Phong chủ động cất bước dưới, mũi kiếm lại đâm vào nửa tấc, máu tươi tại ngực bộ vị khắp mở. Mộc Phong lúc này, Miêu Khuyên Thành cuối cùng từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, thầm kêu hỏng bét, gương mặt xinh đẹp biến sắc. Nàng vội vàng chạy xuống dưới, trước thay Trác Mộc Phong điểm huyệt cầm máu, sau đó đầu ngón tay dùng sức níu lại hắn cánh tay, kết quả ngược lại bị Trác Mộc Phong hướng phía trước kéo mấy bước, giọng mang cầu khẩn nói: Mộc Phong, ta thay mặt viện nha đầu xin lỗi ngươi. Gặp Trác Mộc Phong biểu lộ băng lãnh, Miêu Khuyên Thành vội vàng hướng lấy Vu Viện Viện quát: còn không thu hồi ngươi kiếm, ngươi liền là đối xử với ngươi như thế đại ca sao? Vu Viện Viện cắn nát răng ngà, nhưng ở mẫu thân nhìn gần dưới, vẫn là kịp thời thu kiếm, không kêu một tiếng. Miêu Khuyên Thành đổi một tay vì hai tay, rốt cuộc kéo lại Trác Mộc Phong, ngửa đầu nhìn xem hắn: Mộc Phong, viện nha đầu không hiểu chuyện, từ nhỏ bị nghĩa phụ của ngươi kêu căng quen rồi, ngươi không cần chấp nhặt với hắn, được không? Vừa rồi tình hình xác thực dọa người, liền nàng đều coi là Trác Mộc Phong chắc chắn phải chết, người đứng xem đều như thế, thân là người trong cuộc, cảm thụ chỉ hội mãnh liệt gấp 10 lần, nói giỡn không phải lái như vậy. Miêu Khuyên Thành vừa hung áp chừng Vu Viện Viện một chút, thầm trách ái nữ không nên. Trác Mộc Phong thật dài thở dài, xoay người, nhìn thẳng bên cạnh quốc sắc thiên hương, nhìn quá mức trẻ đẹp phu nhân buồn. Bá một cười: nghĩa mẫu, ta tồn tại, có phải là thật hay không để cho các ngươi chán ghét như vậy? Nghe nói như thế, Miêu Khuyên Thành xứng sờ xem lấy hắn, có chút trở tay không kịp. Trác Mộc Phong hỏi: nghĩa mẫu có phải hay không cảm thấy ta cho Tam Giang Minh mất mặt? Miêu Khuyên Thành không rõ hắn ý tứ, nhưng vẫn là vội vàng trả lời. Tuyệt không có. Từ khi biết đến bây giờ, ta nhưng từng đối nghĩa mẫu có một tia bất kính chưa từng. Ta có thể làm qua tổn hại Tam Giang Minh lợi ích sự tình không có. Không chỉ có không có. Ngươi ngược lại còn có công lao. Trác Mộc Phong ha ha một cười. Tiếp lấy không lưu tình chút nào địa mở miệng nói. Như vậy là vì sao A Tử rời đi Cô Tô Thành bắt đầu. Nghĩa mẫu liền khắp nơi làm khó dễ Hải Nhi. Cố ý để Hải Nhi khó xử là bởi vì Vu Đại Tiểu Thư sự tình sao, nhưng nghĩa mẫu có phải hay không hẳn là hỏi trước một chút nàng. Như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện đó. Thanh tình huống làm rõ ràng lại nói hôm nay đến nhà viếng thăm Lý Di. Ta nghĩ đến mình muốn tận một cách Tam Giang Minh Đại Công Tử bản điểm. Nhưng kết quả. Ha ha ha. Không ai phản ứng ta. Từng cái rét ta tránh ta. Ước gì thanh ta đuổi đi ra. Trác Mộc Phong càng nói vậy kích động. Hai mắt đều đỏ. Dạng này thì cũng thôi đi. Dù sao ta cùng Lý Di một nhà không quen. Thế nhưng là vì sao a? Ta không muốn hạ cuộc tỉ thí. Các ngươi từng cách không nên ép bách ta. Cố ý để cho ta khó xử ta Trác Mộc Phong mặt mũi là không đáng tiền. So ra kém các ngươi. Nhưng cũng không phải mặt người coi khinh tốt. Các ngươi muốn ta so. Vậy ta liền so. Nhưng Vu Đại Tiểu Thư vì sao lại không chịu thả qua ta, căn bản vốn không cho Miêu Khuyên Thành nói chuyện cơ hội. Trác Mộc Phong tiếp tục nói. Nghĩa mẫu muốn nói là hiểu lầm sao, có biết vừa rồi một kiếm kia. Thoáng đưa nửa trước điểm. Hải Nhi mạng nhỏ liền không có. Hải Nhi mệnh cũng là mệnh. Chịu không được người khác mấy lần đe dọa, nếu ta thực sự không lấy các ngươi ra thích. Ta đi chính là. Cần gì phải dạng này hùng hổ dọa người. Tận lực nhục nhã ta dứt lời. Trác Mộc Phong mở ra Miêu Khuyên Thành hai tay. Cất bước đi ra cửa. Kiên quyết kiên định. Bóng lưng lộ ra thập phần cô đơn tịch liêu. Miêu Khuyên Thành sửng sốt vì hắn nói đến có chút mộng. Rất nhiều chuyện. Rõ ràng không phải mặt ngoài như thế. Nhưng ở loại tình cảnh này dưới. Lại là bị Trác Mộc Phong lấy người bị hại thân phận một trận lên án. Mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình. Chợt nghe. Liền Miêu Khuyên Thành đều hoài nghi tự mình có phải hay không thật quá mức. Một cách không có bối cảnh thiếu niên. Đột nhiên trở thành Tam Giang Minh Đại Công Tử. Trên tâm lý bản thân liền mẫn cảm. Sợ người khác nói hắn leo lên. Hết lần này tới lần khác chính mình cách này nghĩa mẫu lại bởi vì các loại nguyên nhân. Đối với hắn biểu hiện được có chút xa cách đề phòng. Mà Vu Viện Viện cách này nghĩa muội đủ loại hành vi càng là không cần nhiều lời còn kém thanh chán ghét viết lên mặt. Người ta Trác Mộc Phong dù sao mới 17 tuổi a, liền nhược quán đều không kịp. Chỗ nào chịu được loại này ủy khuất. Đây là trong lòng bị đè nén. Không có ý định đợi tại Tam Giang Minh A Miêu Khuyên Thành vội vàng bước nhanh về phía trước. Hai tay lại lần nữa giữ chặt Trác Mộc Phong cánh tay. Giải thích nói. Hài tử. Sự tình không phải ngươi như thế vì nương trước đó sự tình đều là tại nói đùa ngươi. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Nếu không phải đem ngươi trở thành người một nhà. Vì nương há sẽ ở hộ vệ trước mặt cố ý chỉnh ngươi lúc trước ta và ngươi Lý Di trò chuyện rất cao hứng. Trong lúc nhất thời quên bận tâm ngươi cảm thụ. Ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Được không, viện nha đầu sự tình là nàng không đúng. Ta muốn nàng xin lỗi ngươi. Về sau nàng nếu dám tái phạm. Ngươi nói cho vì nương. Vi nương nhất định vì ngươi làm chủ. Có được hay không lấy Miêu Khuyên Thành thân phận địa vị. Có thể bày ra tư thế này. Nói ra những lời này. Đủ để chứng minh Trác Mộc Phong không giống nhau toàn bộ giang hồ. Cũng không có mấy người đủ tư cách nhìn thấy Miêu Khuyên Thành thái độ khiêm nhường. Phiêu Nhu phu nhân mắt ánh sáng chập chờn, Hải Đằng cùng Hải Tư Tư huyên muội thì hơi kinh ngạc. Trác Mộc Phong vẫn cứng cổ, một bộ thủ thiên đại ủy khuất bộ dáng. Kỳ thật tên này chỗ nào chịu rời đi Tam Giang Minh. Sinh khí là có. Nhưng càng nhiều vẫn là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mong muốn nhiễu loạn Miêu Khuyên Thành mạch suy nghĩ. Tiếp tục giảm thấp mình bị hoài nghi khả năng thôi. Có đôi khi tuổi trẻ không phải ưu thế, nhưng có đôi khi lại là tốt nhất che giấu. Cố làm ra vẻ sau một lúc, Trác Mộc Phong đỏ hồng mắt, nghĩa mẫu cần gì phải an ủi ta. Miêu Khuyên Thành nói liên tục, cũng không phải an ủi. Vi nương xin lỗi ngươi, nghĩa phụ của ngươi như biết đây hết thảy, vậy tuyệt không hồi tha thứ sáu nương. Trác Mộc Phong hít mũi một cái, tranh thủ thời gian mượn con lừa xuống dốc, miễn cho trình diễn quá mức, khổ sở nói, nghĩa mẫu không thể như đây. Kỳ thật nói đến, ta vậy có không đúng địa phương. Miêu Khuyên Thành nghe vậy, biết hắn bị khuyên nhủ, lập tức thở phào một cái. Nhu cười quyến rũ nói, đều là người một nhà, hiểu lầm giải khai liền tốt. Viện nha đầu, còn không qua đây hướng đại ca ngươi xin lỗi.